ta đương nhiên bỏ được, ngươi nói đi, muốn nhiều ít bạc. Đoạn Vô Nhai nói như vậy, một ngụm nha lại là thiếu chút nữa cắn, trong lòng đã làm tốt lại cấp Ôn Ngọc Nhuyễn 100 lượng chuẩn bị. Nhìn Đoạn Vô Nhai này biểu tình, Ôn Ngọc Nhuyễn không khó đoán được người nam nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì. Đoạn Vô Nhai còn tưởng rằng nàng sẽ hô nàng 100 lượng. Ha ha, sao có thể đâu. Không nhiều không ít, vừa lúc 300 lượng bạc. Ôn Ngọc Nhuyễn mỉm cười, hù chết người không đền mạng nói. Đoạn Vô Nhai cả kinh hít hà một hơi, khó có thể tin kêu lên, người nói nhiều ít. Đoạn tu sĩ, Ngọc Nhi nói, muốn 300 lượng bạc. Ôn Tư Viễn đem chính mình trong lòng kinh ngạc chi tình áp chế xuống dưới, không chút hoang mang đi theo nói. Kỳ thật Ôn Tư Viễn đồng dạng bị Ôn Ngọc Nhuyễn báo ra giá cả cấp dọa tới rồi, nhưng là, này nếu là chính mình bảo bối nữ nhi đưa ra giá cả, như vậy liền không tính nhiều, hắn cho dù giật mình, cũng nhất định sẽ đứng ở nhà mình nữ nhi bên này nói chuyện. Đoạn Vô Nhai mặt đều tái rồi. 300 lượng bạc. Đây chính là một số tiền khổng lồ a. Bạch Tiểu Thi đồng dạng bị kinh sợ, nhưng nàng lúc này đau bụng không ngừng, chỉ có thể nhu nhược đáng thương nhìn Đoạn Vô Nhai nói, sư phụ, thôi bỏ đi, ta không trị, này quá quý. Kỳ thật ta cũng không có như vậy khó chịu, bất quá là đau buổi tối ngủ không được mà thôi, ta có thể nhẫn. Bạch Tiểu Thi nói được thiếu chút nữa đem Đoạn Vô Nhai cấp sống sờ sờ đau lòng chết, vội vàng nói, không, không cần ngươi nhẫn, sư phụ ra cái này tiền, vì ngươi chữa bệnh. Nói xong, Đoạn Vô Nhai thiếu chút nữa đem chính mình một ngụm nha đều cấp cắn, như là cắt chính mình một miếng thịt dường như, từ trong tay háo móc ra tam trương 100 lượng bạc ngân phiếu, nhận lấy đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Đoạn Vô Nhai này đau lòng đến thực không được đâm tường biểu tình, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng vui sướng. Mềm mại tay nhỏ tiếp nhận kia tam tấm ngân phiếu, Ôn Ngọc Nhuyễn quay đầu liền đem ngân phiếu giao cho Ôn Tư Viễn, cha, thu đi. Ôn Tư Viễn vội vàng kế tiếp, bàn tay đều nhịn không được có chút run. Đây chính là 300 lượng bạc a. Dược đâu? Bạch Tiểu Thi khó chịu lợi hại, nhịn không được hỏi. Ở chỗ này đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn từ tay háo trong lồng lấy ra một cái bình thuốc nhỏ tử, trong mắt tràn đầy rảo hoạt cười nói, Bạch Tiểu Thư, thỉnh dùng đi. Chương 253 này dược hương vị thật sự rất kỳ quái. Khi nói chuyện, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem kia dược bình tử nhét vào Bạch Tiểu Thi trong tay. Bạch Tiểu Thi nghĩ vậy dược giá trị 300 lượng bạc, lập tức cầm dược bình tay nắm thật chặt, cẩn thận mở ra dược bình tử. Nghe dược bình tử dược, Bạch Tiểu Thi trăm triệu không nghĩ tới, nàng bất quá là nghe thấy một chút, liền thiếu chút nữa bị hân phun ra. Nôn! Đây là cái gì hương vị? Bạch Tiểu Thi nhíu mày hỏi. Bạch Tiểu Thi lời này mới nói xong, Ôn Tư Viễn cùng Đoạn Vô Nhai liền đều nghe thấy được cái chai phiêu đãng ra tới kia nùng liệt hương vị. Nồng đậm thanh tưởi, mang theo một cổ quỷ dị mùi tanh, nghe lên cực kỳ giống phân gà vị. Đoạn Vô Nhai buồn bực, hắn nghĩ đến chính mình dùng 300 lượng bạc mua một đống phân gà, biểu tình liền không khỏi âm trầm xuống dưới, đây là có chuyện gì? Này dược là tính chất đặc biệt, chính là cái này hương vị. Ôn Ngọc Nhuyễn nói lời lẽ chính đáng, Bạch Tiểu Thư, ngươi trong chốc lát cần phải một ngụm uống xong đi, này dược hương vị hơi chút có chút khó nghe, bất quá ngươi không thể lãng phí. Bằng không bệnh của ngươi liền hảo không được. Chính là, này dược hương vị thật sự rất kỳ quái. Bạch Tiểu Thi tưởng nói này dược một cổ phân gà vị, nhưng là nàng từ trước đến nay chú trọng chính mình hình tượng, nói không nên lời như vậy thô bỉ trí ngữ. Bạch Tiểu Thư, thuốc đắng dã tật à, ngươi mau ăn xong đi, không cần lãng phí sư phụ ngươi đối với ngươi một phen khổ tâm Nga. Ôn Ngọc Nhuyễn bóp chính mình đùi, bằng không nàng thật sợ chính mình pha công, trực tiếp cười to ra tiếng. Kia dược đương nhiên một cổ phân gà vị, bởi vì kia cái chai trang chính là phân gà ba ba. Chẳng qua, nàng ở phân gà ba ba lăn lộn dược vật mà thôi. Tiểu Thi, ăn đi. Nói, Đoạn Vô Nhai liền chạy nhanh lại lấy ra quả mơ đường, ăn dược, chúng ta liền ăn đường. Bạch Tiểu Thi ủy khuất mau khóc, nhưng là vì thân thể, chỉ có thể dưng dưng nuốt vào kia cái chai đồ vật. Cái chai đồ vật vừa vào miệng, Bạch Tiểu Thi liền thiếu chút nữa mắt trợn trắng ngất xỉu. Này dược vị cũng cực kỳ giống phân gà, nhau dính dính, còn có chút viên viên vật, ghê tởm. Bạch Tiểu Thi tưởng phun, nhưng là nàng nghĩ tới 300 lượng, chỉ có thể dưng dưng đem này nuốt xuống. Đoạn Vô Nhai đau lòng muốn mệnh, chạy nhanh lại đây ôm lấy nàng bả vai, đem quả mơ đường đưa đến nàng bên miệng. Một hơi ăn 3-4 khối quả mơ đường, Bạch Tiểu Thi mới phục hồi tinh thần lại. Bất quá, tuy rằng kia dược lại quý lại khó ăn, nhưng là Bạch Tiểu Thi ăn dược sau, bụng đau đớn thực mau liền biến mất, ghê tởm cảm cũng không còn nữa tồn tại, cả người đều cảm giác khá hơn nhiều. Sư phụ, ta dễ chịu nhiều, ngài có thể buông ta ra. Bạch Tiểu Thi ôn nhu nói. Đoạn Vô Nhai thấy Bạch Tiểu Thi sắc mặt khôi phục hồng nhuận, vội không ngừng đỡ nàng nằm xuống, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn đấy mắt còn lại là tràn ngập nóng cháy quan mang. Thật là không nghĩ tới, như vậy một cái tuổi nhỏ tiểu cô nương, cư nhiên thật sự có bản lĩnh chưa khỏi nhà mình đồ nhi. Ôn tiểu thư quả nhiên lợi hại, không dối gạt tiểu thư nói, ta đã sớm nhìn ra tiểu thư đều không phải là vật trong ao, về sau khẳng định là phải có thành tựu lớn, có thể kết thượng tiên duyên. Đoạn Vô Nhai cười ha hả nói, Ôn tiểu thư, ta nguyện ý mang ngươi tu tiên, làm ngươi làm ta đồ nhi. Đoạn Vô Nhai một lời một chữ, đều hình như là tự cấp Ôn Ngọc Nhuyễn ban ân, phảng phất hắn thu nàng đương đệ tử, là cho nàng lớn lao thù vinh. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Đoạn Vô Nhai sắc mặt, rất muốn một đao chặt bỏ người này đầu. Đời trước, nàng đó là bị Đoạn Vô Nhai này buổi nói chuyện sở lừa, từ đây bước lên bất quy lộ. Nghĩ đến đây, Ôn Ngọc Nhuyễn giận cực phản cười, đương ngươi đồ đệ, đối ta có chỗ tốt gì đâu. Chương 254 đem này tiểu nha đầu thu vào môn hạ. Thiếu nữ kiểu mềm thanh âm nghe đi lên là như vậy thiên chân vô tả, làm Đoạn Vô Nhai không khỏi ngây ra một lúc. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, là hắn phía trước chưa bao giờ nghĩ đến quá. Hắn nhận lấy Ôn Ngọc Nhuyễn, mang nàng bước lên tu luyện đại đạo, này vốn dĩ chính là một loại ban ân, như thế nào hiện tại Ôn Ngọc Nhuyễn trái lại chiều hắn tác muốn chỗ tốt rồi. Nhưng là Đoạn Vô Nhai tự hỏi một chút, liền quyết định vẫn là muốn hạ điểm buồn, đem này tiểu nha đầu thu vào môn hạ. Nay tiểu nha đầu y thì thuật lợi hại như vậy, về sau có nàng chiếu cố tiểu thi, hắn khẳng định có thể tiết kiệm hạ không ít bạc. Tự nhiên là có chỗ lợi. Chỉ cần ngươi trở thành ta đệ tử, ta cái này sư phụ khẳng định phải cho ngươi một chút lễ gặp mặt. Nói, Đoạn Vô Nhai từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một phen vừa thấy liền rất tinh mỹ bạc thạch loan đao. Đây là linh khí bạc thạch loan đao, chỉ cần ngươi cho ta đồ đệ, ta liền đem thứ này tặng cho ngươi, xem như ta cho ngươi lễ gặp mặt. Bạch Tiểu Thi thấy vậy một màn, đồng dạng đi theo nói, Ngọc muội muội, này bạc thạch loan đao thập phần chân quý, đối với tu đạo sĩ tới nói chính là vài thập niên khó gặp vũ khí, phía trước ta một cái sư tỷ cầu sư phụ hơn nửa năm, sư phụ cũng chưa bỏ được đem này trăng bạc loan đao cho nàng, có thể thấy được sư phụ là thật sự yêu thương ngươi đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn cười cười, không nói gì. Bạch Tiểu Thi nói nhưng thật ra không sai, năm đó xác thật có sư tỷ coi trọng trăng bạc loan đao. Thứ này đối với ngay lúc đó Ôn Ngọc Nhuyễn tới nói, là khó gặp hảo bảo bối. Đoạn Vô Nhai loại này vắt cổ chảy ra nước, như thế nào bỏ được đem này bảo bối đưa cho một cái nho nhỏ nữ đệ từ đâu. Chỉ tiếc, trăng bạc loan đao chỉ có thể nữ tử sử dụng, Bạch Tiểu Thi thể nhược, không dùng được, mà Đoạn Vô Nhai đời trước vì làm nàng khăng khăng một mực. Đồng dạng đem này linh khí cho nàng. Chính là sau lại đâu? Sau lại Bạch Tiểu Thi thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp, này bạc thạch loan đao đã bị Đoạn Vô Nhai thu đi. Thậm chí lúc ấy, nàng đều cùng bạc thạch loan đao ký kết khế ước, không thể tùy ý đổi mới chủ nhân, nhưng là Đoạn Vô Nhai vẫn là mạnh mẽ làm nàng giải trừ khế ước, làm hại nàng trọng thương, tĩnh dưỡng 3 tháng mới rốt cuộc khang phục. Đời trước phát sinh đủ loại hình ảnh lại một lần ở trước mắt trình diễn. Ôn Ngọc Nhuyễn giận cực phản cười, tốt như vậy bảo bối nha. Đúng rồi, ta nghe nói, tu đạo người muốn ngày ngày tu luyện, sau đó là có thể đắc đạo thành tiên phải không? Đúng vậy. Chỉ cần ngươi cố gắng nghiêm túc, liền có thể bước vào tiên đạo. Đến lúc đó, ngươi nhưng du lịch thiên địa chi gian, vô dục vô cầu, tiến vào tiên giới, đứng hàng vạn người phía trên. Đoạn Vô Nhai nói như thế, trong mắt tràn ngập hướng tới chi sắc. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn. Không cho là đúng cười cười. Là, đi vào tiên đạo, vạn người phía trên, vô dục vô cầu. Nhưng kia cũng là trăm ngàn năm tịch mịch, cô đơn lạnh lẽo như là dây đằng gắt gao quấn lấy nàng cổ. Bên người không có thân nhân, không có bằng hữu, chẳng sợ bước lên kia trên cửu trọng tiên, vị liệt tiên ban, cũng bất quá là trước mắt hoang vắng, tịch mịch gọi người phát cuồng. Ngọc muội muội, ngươi có phải hay không đáp ứng rồi? Bạch Tiểu Thi thấy Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi như vậy. Theo bản năng cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn là đáp ứng rồi, ngươi đáp ứng rồi là đúng, ta nói cho ngươi, có thể trở thành tu sĩ chính là phúc của ngươi duyên đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, nâng lên trong suốt con ngươi, nhàn nhạt nhìn Bạch Tiểu Thi liếc mắt một cái. Kia hắc bạch phân minh thủy trong mắt không thấy hướng tới, duy độc chỉ có một mảnh chán ghét. Bạch tiểu thi nao nao. Ôn ngọc nhuyễn thanh âm thực nhẹ, ngọt ngào ở trong không khí quanh quẩn, nguyên lai tu luyện thành tiên vất vả như vậy một việc a. Quá mệt mỏi, ta không cần. Đoạn vô nhai trong tay bạc thạch loan đao đều chuẩn bị tốt đưa ra đi, ai biết ôn ngọc nhuyễn cư nhiên chuyện vừa chuyển, nói không cần. Nhìn ôn ngọc nhuyễn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, đoạn vô nhai tức khắc bực. Chương 255 này nha đầu chết tiệt kia thật là không biết điều. Này nha đầu chết tiệt kia thật là không biết điều. Hắn chủ động mời cái này nha đầu, thậm chí còn không tiếc dùng linh khí tới lấy lòng nàng. Kết quả, nàng cư nhiên dám nhẹ nhàng bâng cơ liền nói không cần. Cái này đáng chết nha đầu, là ai cho nàng lớn như vậy lá gan, dám cự tuyệt hắn. Tường đoạn vô nhai như vậy tu vi, ở tu sĩ bên trong chính là có uy tín danh dự đại nhân vật, ngày thường đều là người khác tới cửa tới, vì cầu hắn thu đồ đệ, hắn lại lười đến xem một cái. Chính là hôm nay, hắn lại bị một cái hắn vốn dĩ cho rằng nhất định phải được tiểu nha đầu cấp cự tuyệt. Đặc biệt là ôn ngọc nhuyễn tìm cái này lý do, thật sự là quá tùy ý. Cư nhiên cảm thấy quá mệt mỏi liền từ bỏ thành tiên cơ hội. Nay tiểu nha đầu sợ là đầu óc không bình thường đi. Nhưng cố tình ôn ngọc nhuyễn ngữ khí chính là như vậy kiêu căng, nàng như là một cái tùy hứng tiểu công chúa. Nói đương nhiên, dường như là một cái ở tự thuật chính mình không thích bạc sức thích ngọc khí tiểu hải tử, rực rỡ mà lại thiên chân, ngược lại khí đoạn vô nhai nói không ra lời. Bạch tiểu thi đồng dạng ngây ngẩn cả người, nàng vốn tưởng rằng ôn ngọc nhuyễn như vậy nha đầu, không có kiến thức. Như vậy tốt cơ hội bỗng nhiên xuất hiện ở ôn ngọc nhuyễn trước mặt, ôn ngọc nhuyễn hẳn là hình như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy mới đúng. Nhưng ai biết, nàng cư nhiên cự tuyệt. Người bình thường nếu là dùng như vậy lý do cự tuyệt, khẳng định sẽ làm người cảm thấy nàng tiêu căng, ngang ngược. Chính là ôn ngọc nhuyễn lại vẫn là như vậy ngọt mềm, không chút để ý tươi cười cơ hồ có thể ngọt đến nhân tâm. Bạch tiểu thi nuốt nuốt giọng nói, sau đó mới rốt cuộc mở miệng nói, ngọc muội muội. Đây chính là người khác cầu đều cầu không được cơ hội tốt đâu, ngươi liền như vậy từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc. Ai cảm thấy cơ hội này đáng tiếc, vậy đem cơ hội này cho hắn hảo, dù sao ta không hiếm lạ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhún vai, không cho là đúng nói. Bạch Tiểu Thi không nghĩ tới Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy không hảo không chế, lập tức hai tròng mắt đầy nước nhìn chăm chú vào Ôn Tư Viễn, Ôn Đại Phu, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt đâu. Sư phụ ta là thực lực siêu cường tu đạo sĩ, bao nhiêu người đều cầu hắn muốn thỉnh hắn thu đồ đệ đâu, ngọc muội muội không nên buông tha cái này cơ hội tốt ta. Chỉ cần nàng đáp ứng rồi, về sau chính là có thể thành tiên, đến lúc đó đối với các ngươi ra tới nói, cũng là một kiện quang vinh sự tình á Ôn đại phu, ngài như vậy yêu quý ngọc muội muội, cũng không thể làm ngọc muội muội bởi vì tùy hứng, liền hủy nàng tiền đồ nha, cái gọi là làm cha, còn không phải là đến vì con cái suy xét sao. Bạch Tiểu Thi buổi nói chuyện nói tình ý chân thành, làm Ôn Ngọc Nhuyễn phát ra từ nội tâm muốn xé mở nữ nhân này dối trá mặt nạ giả, nhìn xem nàng ẩn sâu kia trái tim rốt cuộc có bao nhiêu ác độc. Bạch Tiểu Thi lời này nói, hình như là nhà mình cha không đồng ý nàng đi tu tiên, liền không xứng làm cha dường như. Con hảo, Ôn Tư Viễn không ăn Bạch Tiểu Thi này một bộ. Ôn Tư Viễn đem Ôn Ngọc Nhuyễn kéo đến bên người, che chở nói, lời này sai rồi. Nhà ta Ngọc Nhi cái gì đều không cần học, cũng không cần làm, ta thân là phụ thân, có thể chiếu cố nàng cả đời, cho nên, ở nhà ta vạn sự chỉ cần Ngọc Nhi vui vẻ liền hảo, chỉ cần nàng không muốn, ta cái này làm phụ thân, liền sẽ không miễn cưỡng nàng. Bạch Tiểu Thi thấy Ôn Tư Viễn nói lời lẽ chính đáng, trong lòng tức khắc càng thêm buồn bực. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là nhịn không được cười trộm. Đáng thương Bạch Tiểu Thi nói nói tình ý chân thành, chỉ tiếp nha, cha khai sáng. Không ăn Bạch Tiểu Thi kia một bộ. Cha, Bạch Tiểu Thư đã ăn xong dược, kế tiếp chỉ cần nằm ở trên giường tĩnh dưỡng 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Nếu không có gì dùng được với ta địa phương, chúng ta đây liền chạy nhanh trở về đi, bằng không chờ một lát mẫu thân thích ăn điểm tâm, đã có thể muốn bán xong rồi đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn cười hì hì nói. Chương 256 bọn họ ngốc nghếch lắm tiền. Bạch Tiểu Thi không muốn từ bỏ, nàng còn tưởng mở miệng. Nhưng là đoạn vô nhai lại dành trước một bước đứng lên, nếu Ôn tiểu thư không có hứng thú, vậy quên đi đi. Bất quá, ta bên này là thực vừa ý Ôn tiểu thư, ngươi như vậy có phúc khí hài tử, không tu đạo thành tiên thật sự là quá đáng tiếc, ta nhìn đều cảm thấy đau lòng, cho nên Ôn tiểu thư ngươi trở về đại có thể cùng người trong nhà thương lượng, chỉ cần ngươi đổi ý, có thể tùy thời trở về tìm ta. Hảo A. Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt đáp ứng. trên thực tế là đem Đoạn Vô Nhai nói trở thành một cái thí cấp thả. Đoạn Vô Nhai xác thật hẳn là cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc không có nàng như là đời trước như vậy chịu thương chịu khó bị hắn cùng Bạch Tiểu Thi lợi dụng, bọn họ thầy cho hai người kế tiếp nhật tử, sợ là gặp qua thật sự không thuận lợi đâu. Nhìn theo Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi, Bạch Tiểu Thi cảm thấy đáng tiếc cực kỳ. Sư phụ, ngài liền tính toán như vậy từ bỏ sao? Bạch Tiểu Thi thở dài, lo lắng sốt ruột nói, ta cảm thấy kia cô nương thực hảo đâu, nàng nếu là lãng phí nàng tiên duyên, thật sự là quá đáng tiếc. Ngoan đồ nhi, ngươi yên tâm, ngươi thích cái kia tiểu nha đầu, sư phụ khẳng định sẽ nghĩ cách. Đoạn Vô Nhai vội vàng an ủi một câu, sau đó khuyên nhủ, hảo, ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Bạch Tiểu Thi trên người dày vò khó chịu cảm giác xác thật có rất lớn giảm bớt, lúc này nghe xong Đoạn Vô Nhai nói sau, liền ngoan ngoắn nhắm hai mắt lại, lâm vào thật sâu ngủ say. Bên này, ra đại môn, Ôn Tư Viễn liền đem kêu 300 lượng bạc cho Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, này tiền nếu là ngươi kiếm tới, vậy vẫn là giao cho chính ngươi bảo quản đi. Cảm ơn cha. Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp nhận kêu 300 lượng ngân phiếu, nghĩ vậy là Đoạn Vô Nhai trong tay hô tới tiền. Trong lòng liền phá lệ vui sướng, cha, chúng ta đi trước mua điểm điểm tâm, sau đó lại mang một con vịt quay trở về đi. Hảo, nghe ngươi. Ôn Tư Viễn cảm thấy kiếm lời nhiều như vậy tiền, là nên khao khao ăn đốn ăn ngon, vì thế liền mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn mua ăn ngon, sau đó cùng nhau trở về nhà. Chờ đến cha con hai người về đến nhà, Tiểu Thị cũng vừa vặn đem đồ ăn đều bưng lên bàn. Các ngươi hai cái trở về vừa lúc, tới. Ngồi xuống ăn cơm đi. Tiêu thị nói, dọn xong chén đũa, phát hiện hai cha con lại là để ra không ít đồ vật, như thế nào mua nhiều như vậy nha. Hi hi, mẫu thân, ta hôm nay cùng cha cùng nhau kiếm lời 300 lượng bạc đâu, đương nhiên đến mua điểm ăn ngon chúc mừng một chút lạc. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, kiêu ngạo nói. A, 300 lượng bạc. Tiêu thị sợ ngây người, thẳng đến thầy Ôn Tư Viễn chiều nàng gật đầu, mới rốt cuộc ngạc nhiên nói. Này, đây là có chuyện gì nha? Ngày hôm qua liền kiếm lời 100 lượng, hôm nay cư nhiên lại kiếm lời 300 lượng. Khó trách Tiểu thị như thế giật mình, bọn họ này đó người trong thôn, cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền A. Đều là Ngọc Nhi có bản lĩnh. Ôn Tư Viễn đem sự tình toàn bộ trải qua, nói cho Tiểu thị. Tiểu thị nghe ngôn càng thêm kinh ngạc, Ngọc Nhi, người y thuật cư nhiên như thế cao minh sao? Mẫu thân vốn đang cho rằng, Tiêu thị vốn đang cho rằng Ôn Ngọc Nhuyễn bất quá là sơ học y y thuật, chính là hiện tại xem ra, nàng y y thuật không phải giống nhau cao à, ngay cả Ôn Tư Viễn nhìn không ra tới bệnh, nàng đều có thể trị đến hảo. Mẫu thân, bọn họ ngốc nết lắm tiền, cũng không kém tiền, chúng ta nhiều kiếm một chút cũng là hẳn là. Ôn Ngọc Nhuyễn căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì 400 lượng bạc đối nàng tới nói, bất quá chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Chương 257 bất luận cái gì sự tình đều không có nàng người nhà tới càng quan trọng. Đời trước, kia thầy cho hai người thiếu nàng, há ngăn là 400 lượng bạc là có thể hoàn lại. Này 400 lượng bạc bất quá là một cái bắt đầu, bất quá xem như nhận lấy một chút nho nhỏ lợi tức mà thôi, kế tiếp mới là vở kịch lớn đâu. Mẫu thân, đại ca cùng Yến Trầm ca ca đâu? Thấy Kiều thị tựa hồ không có chờ này hai người trở về cùng nhau dùng bữa tính toán. Ôn Ngọc Nhuyễn tò mò hỏi. Bọn họ hai cái lại đi bắt tiền sân thượng, nói là cơm trưa cùng bữa tối đều không trở lại ăn. Tiêu thị nói chuyện thời điểm, mở ra giấy dầu bao, lộ ra mùi hương bốn phía vịt quay, đem đại ngông chân cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngọc Nhi, ngươi không cần lo lắng bọn họ hai cái, ngươi nhanh ăn đi. Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp nhận ngông chân gầm lên, kia trái tim lại là đã phiêu thượng bắt tiên sơn. Nàng còn vẫn luôn nhớ rõ Đoạn Vô Nhai nói, nhớ rõ bắt tiên sơn bảo bối. Xem ra, nàng cũng đến tìm cái thời gian, trở lên một lần bắt tiên sơn. Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy nghĩ, liền đã nhận ra Kiều thị lúc này nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt. Không khỏi chớp chớp mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn tò mò hỏi, mẫu thân ngươi như thế nào lạ? Vì cái gì như vậy nhìn ta a? Không có gì, mẫu thân chính là tưởng ngươi có thể hay không cảm thấy đáng tiếc. Mẫu thân biết, chúng ta Ngọc Nhi là rất lợi hại, hiện tại có cái tu đạo sĩ muốn thu ngươi vì đồ đệ. Mẫu thân có chút lo lắng, ngươi bỏ lỡ lúc này đầy cơ hội. Kiều thị tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng là Ngọc Nhi vẫn luôn đều ở nghiên cứu những cái đó phù chú linh tinh đồ vật, có thể thấy được đứa nhỏ này là thật sự đối những cái đó sự tình thực cảm thấy hứng thú. Nàng thân là Ngọc Nhi mẫu thân, tự nhiên luyến tiếc chính mình bảo bối nữ nhi ra ngoài tu luyện, nhưng là đồng dạng cũng không nghĩ bởi vì chính mình ích kỷ tình yêu, đem nữ nhi vĩnh viễn trói buộc tại đây nho nhỏ hương trấn. Cha, mẫu thân, các ngươi biết ta vì cái gì không cùng cái kia tu đạo sĩ cùng nhau tu luyện sao? Ôn Ngọc Nguyễn hỏi. Vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời khó hiểu lắc lắc đầu. Bọn họ hiểu biết nữ nhi, bọn họ nữ nhi khẳng định không phải là bởi vì sợ vất vả mới không đi tu hành, bọn họ Ngọc Nhi mới không phải cái loại này sợ hai vất vả liền lựa chọn trốn tránh hài tử. Bởi vì cái kia đoạn tu sĩ thực lực, thật sự là quá yếu, ta chướng mắt. Ôn Ngọc Nguyễn lộ ra sán lạn tươi cười, nếu ở hắn thủ hạ tu luyện nói, chẳng những không thể giúp ta, ngược lại sẽ chậm trễ ta. Ôn Ngọc Nguyễn thực lực cường thịnh khi, Đoạn Vô Nhai căn bản liền làm nàng đem hắn để vào mắt tư cách đều không có. Tuy rằng nàng hiện tại thực lực còn không có khôi phục, nhưng là như là Đoạn Vô Nhai cái loại này mặt hàng, nàng vẫn là sẽ không nhiều xem một cái. Nguyên lai là như thế này. Phu thê hai người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi sẽ cự tuyệt. Này chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân lạc. Ôn Ngọc Nguyễn buông xuống chiếc đũa, sau đó từ vị trí thượng nhảy xuống, chạy tới Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị bên người, gắt gao ôm bọn họ cánh tay, chính yếu chính là, ta còn là luyến tiếc cha mẹ, luyến tiếc đại ca. Ngươi vật nhỏ này, liền biết nói tốt nghe hống cha cùng mẫu thân cao hứng. Tiểu Thị bị Ôn Ngọc Nguyễn nói tâm hoa nộ phóng, cười tủm tỉm nâng lên tay tới, nhẹ nhàng quát hạ Ôn Ngọc Nguyễn cái mũi nhỏ. Ôn Tư Viễn cũng cảm thấy Ôn Ngọc Nguyễn là chuyên môn nói lời này hống bọn họ phu thê vui vẻ, vì thế cũng cười tủm tỉm chiều nàng nói, hảo, nghe lời, mau trở về ăn cơm đi. Ôn Ngọc Nguyễn cười mà không nói, nàng không có nói thêm nữa cái gì. Kỳ thật, nàng nói đều là lời nói thật. Tu tiên chi đạo, nàng sớm đã hiểu được. Nay một đời, cái gì tu tiên chi đạo đều đại nhưng lăn một bên đi, bất luận cái gì sự tình. Đều không có nàng người nhà tới càng quan trọng. Chương 258 nàng nhưng không nghĩ kinh động Đoạn Vô Nhai. Đêm đó, nguyệt hắc phong cao đêm. Sâu kín ánh trăng từ trên bầu trời phóng ra mà xuống, một đạo nhỏ sinh thân ảnh bay nhanh rời đi Ôn ra, lén lút hướng tới Đoạn Vô Nhai cùng Bạch Tiểu Thi sở trụ phương hướng mà đi. Ngựa quen đường cũ trèo tường tiến vào trong sân, Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới Bạch Tiểu Thi ngoài cửa phòng. Đâm thủng giấy cửa sổ, Ôn Ngọc Nhuyễn nương mông lung ánh trăng. Nhìn mắt trong phòng Bạch Tiểu Thi. Hừ hừ, xem ra nàng hôm nay dùng bổn đại gia trên người tinh hoa lúc sau, hết bệnh rồi rất nhiều Nga phì điểu tham đầu tham não, nhìn mắt nằm trên giường Bạch Tiểu Thi nói. Hôm nay Bạch Tiểu Thi ăn vào phân gà ba ba đúng là xuất từ phì điểu nghĩ tới nơi này, liền đắc ý kỳ cục. Nó cũng không biết sao lại thế này, dù sao nó thấy được Bạch Tiểu Thi nó liền cảm thấy chán ghét, cho nên lúc này chỉ là nghĩ đến Bạch Tiểu Thi bị ác chỉnh. Nó liền lao cao hứng hận không thể cao giọng đánh minh mới hảo. Hư, nói nhỏ chút. Ôn Ngọc Nguyễn nói như vậy, thật cẩn thận nhìn cách đó không xa Đoạn Vô Nhai phòng. Nàng nhưng không nghĩ kinh động Đoạn Vô Nhai. Phi điểu chạy nhanh dùng cánh chim chặn miệng, sau đó đệ thấp thanh âm, thật cẩn thận hỏi, chủ nhân A, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào giáo hơn cái này hư nữ nhân A. Đương nhiên là nếu muốn biện pháp tiếp tục hố bọn họ tiền lạc. Ôn Ngọc Nguyễn rảo hoạt nheo lại đôi mắt, cười xấu xa bộ dáng cực kỳ giống một con tiểu hồ ly. Đầu tiên đâu, chúng ta muốn tiếp tục làm Bạch Tiểu Thi sinh bệnh. Bạch Tiểu Thi tình huống thân thể không xong tới rồi cực điểm, chỉ cần hơi chút một chút kích thích, bệnh tình của nàng liền nhất định sẽ tăng thêm. Như thế nghĩ, Ôn Ngọc Nguyễn đã tâm sinh một kế, giơ tay bay nhanh từ tay háo trong lồng móc ra một lá bừa. Nhìn kia trương phụ chú, Ôn Ngọc Nguyễn khỏe miệng cười xấu xa gia tăng. Sau đó thúc giục linh lực, bấm tay bắn ra, kia phủ chú liền biến thành một đạo hắc ảnh cấp tốc phá không mà ra, lập tức dung nhập trên giường Bạch Tiểu Thi cái chán. Vốn dĩ thần sắc điềm tĩnh nằm ở trên giường ngủ yên Bạch Tiểu Thi không khỏi run lên, lại là cảm giác được một trận gần như quỷ dị lạnh lẽo. Ân, sao lại thế này a? Bạch Tiểu Thi lười biếng không nghĩ mở to mắt. Tường nàng từ sinh ra bắt đầu, liền trước nay đều không có ngủ quá một lần hảo giác. Mỗi ngày đều sẽ bị chợt lánh chợt nhiệt cảm giác cấp tra tấn phát cuồng, nhưng là đêm nay nàng phá lệ ngủ một hồi hảo giác, lại là không lạnh cũng không nhiệt, nho nhỏ thân thể xúc trong ổ chăn, cảm giác được vô cùng thoải mái. Bất quá còn hảo kia lạnh leo dây lát lướt qua, Bạch Tiểu Thi dứt khoát lười đến phản ứng, tiếp tục mơ màng hồ đầu ngủ đi xuống, hồn nhiên không có phát hiện, mấy đoàn âm khi đã ở nàng quanh thân dần dần ngưng tụ. Ôn Ngọc Nhuyễn kiêng kỵ nhìn mắt Đoạn Vô Nhai nơi phương hướng, nghĩ nghĩ sau vẫn là từ bỏ tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thi xấu mặt, mà là tay chân cùng sử dụng lật qua đầu tường, sau đó đi tới tòa nhà ngoại cách đó không xa rừng cây nhỏ giấu đi. Bên này, phòng nội Bạch Tiểu Thi hồn nhiên không biết chính mình bị hạ chú, vốn định muốn tiếp tục ai đi xuống, lại dần dần cảm thấy chính mình quanh thân quay cuồng hàn khí giống như càng ngày càng cường. Kia cổ lạnh lẽo tới không thể hiểu được, Bạch Tiểu Thi bất mãn rầm rì một tiếng, sau đó trở mình mặt hướng tới giường ngoại tiếp tục ngủ. Ô ô ô, bi thương tiếng khóc đống nhiên vang lên, hình như là từ nơi xa truyền đến, như vậy lãnh, lãnh hình như là có thể đem người đông lại giống nhau, lệnh người không rét mà run. Bạch Tiểu Thi quanh thân lãnh cũng quay cuồng càng thêm lợi hại, thực mau, nàng liền chịu đựng không được như vậy rét lạnh, đánh cái giật mình sau muốn cuốn chặt trên người chăn. Nhưng mà, Bạch Tiểu Thi giật giật sau, phía sau lưng lại bỗng nhiên dán lên một người khác lạnh băng thân thể. Chương 259 ngươi nói có phải hay không như vậy xấu một khuôn mặt nha. Đó là một cái cốt xấu như xài người phía sau lưng, nó xương sống lưng căn căn rõ ràng, này cùng Bạch Tiểu Thi phía sau lưng dính sát vào, lãnh hình như là một tôn khắc băng, sợ tới mức Bạch Tiểu Thi một chút mở mắt. Ô ô ô ô, tiếng khóc lần thứ hai truyền đến, đúng là từ Bạch Tiểu Thi giường truyền đến. Sau lưng quỷ dị xúc cảm cùng lệnh người sởn tóc gáy tiếng khóc, làm Bạch Tiểu Thi buồn ngủ toàn vô, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Đây là tình huống như thế nào? Là ai? Nàng sau lưng là ai? Ô ô ô, không thấy, không thấy. Người kia phía sau lưng cùng Bạch Tiểu Thi dán đến gắt gao, lạnh băng xúc cảm lãnh Bạch Tiểu Thi cả người run, nổi da gà bò đầy phía sau lưng. Ta hảo bằng hữu không thấy, ngươi có nguyện ý hay không khi ta hảo bằng hữu? Sau lưng tiếng khóc càng thêm rõ ràng, kia quỷ dị thanh âm cực kỳ giống bất lực hài tử, rồi lại lộ ra vô biên khàn khàn. Bạch Tiểu Thi khỏe mắt tràn ra nước mắt, nàng lánh miệng phát tím, lại không dám quay đầu lại. Nàng tuy rằng công lực không cao, nhưng là giờ phút này cũng có thể minh bạch, nằm ở nàng phía sau, đang cùng nàng lưng tựa lưng cái kia đồ vật, tuyệt đối không phải người. Lúc này cùng nàng nằm trong ổ chăn, là Hoán Linh. Phía sau Hoán Linh bỗng nhiên dừng lại tiếng khóc. Sau đó hì hì hì nở nụ cười, bạn tốt, lưng tựa lưng, bắt tay tay, phiên hoa thẳng, nhảy ra gân, vui vẻ thật vui vẻ. Non nớt nhạc thiếu nhi vang lên, Hoán Linh tiếng cười lớn hơn nữa, từ vốn dị âm trầm, biến thành bén nhọn mà lại trói thai. Thiên địa vô cực, tĩnh lòng ta, minh ta trí, vội vàng như luật. Bạch Tiểu Thi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, mở miệng liền muốn niệm thanh tâm chú. Nhưng ai biết? Nàng trong cơ thể loãng linh lực lại hình như là bị đông lại lên dường như, giờ phút này lại là hoàn toàn không nghe nàng sai sử. Hoán Linh ha ha ha cười, sau lưng quỷ dị xúc cảm từ đầu đến cuối đều không có biến mất, vẫn luôn gắt gao dính Bạch Tiểu Thi. Bất quá, Hoán Linh nhưng thật ra cũng không có gần một bước động tác. Bạch Tiểu Thi ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Không quan hệ, chỉ cần cái này quỷ đồ vật không càng gần một bước, vậy không quan hệ. Nghĩ tới nơi này, Bạch Tiểu Thi liền phải tiếp tục niệm chú. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, một con tái nhợt bàn tay bỗng nhiên từ giường đế vương, một phen bưng kín Bạch Tiểu Thi miệng. Dính nhớp bàn tay thượng che kín máu, gắt gao bưng kín Bạch Tiểu Thi miệng, sau đó ngay sau đó một trường tái nhợt không hề huyết sắc mặt, cũng từ giường phía dưới xông ra. Đó là một trường dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung ra tới mặt, đầy mặt vết thương, mọc đầy mấp máy dòi bọ, lúc này hướng tới Bạch Tiểu Thi câu môi cười. Khóe môi liền nứt tới rồi nhị sau căn, lộ ra trong miệng đỏ tươi huyết nhục. Nhà a a a. Kêu thảm phát ra thê lương kêu thảm thiết, Bạch Tiểu Thi đột nhiên đẩy ra trước mắt Hoán Linh, sau đó một cái cá chép lộn mình, từ trên giường ngồi dậy. Toàn thân trên dưới tất cả đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, Bạch Tiểu Thi hoảng sợ nhìn chung quanh một vòng. Đen như mực trong phòng, chỉ có nàng một người, vừa rồi kia hai chỉ Hoán Linh không còn nữa tồn tại. Tựa hồ từ lúc bắt đầu liền bất quá chỉ là một hồi ác mộng. Đồ nhi, ngươi không sao chứ? Lúc này cửa phòng bị một phen đẩy ra, Đoạn Vô Nhai lo lắng đi tới Bạch Tiểu Thi trước mặt. Đồ nhi, ngươi làm sao vậy? Ô ô ô, sư phụ. Bạch Tiểu Thi ôm lấy Đoạn Vô Nhai, khóc cực kỳ thương tâm. Sư phụ, ta làm ác mộng. Trong mộng có hai cái Hoán Linh quấn lấy ta, trong đó một cái Hoán Linh mặt lớn lên thật xấu thật xấu a. Lớn lên thật xấu thật xấu. Đoạn Vô Nhai nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Tiểu Thi, đôi tay bắt lấy nàng bả vai ngồi xổm xuống, cùng nàng tầm mắt song song sau, lộ ra vừa rồi cùng giường đế kia một trương không có sai biệt mặt, dùng hư thối tròng mắt nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Thi, ta cười nói, hi hi hi, ngươi nói có phải hay không như vậy xấu một khuôn mặt nha. Chương 260 ra chuyện gì? Nhà a a a. Bạch Tiểu Thi thê lương tiếng kêu rên vang tận mây xanh, rốt cuộc kinh động Đoạn Vô Nhai. Đồ nhi, xảy ra chuyện gì? Đoạn Vô Nhai thậm chí không rảnh lo xuyên giày, người mặc tuyết trắng áo trong, vội vã xông vào Bạch Tiểu Thi phòng. Vừa vào cửa liền nhìn đến Bạch Tiểu Thi bị hai chỉ hoán quỷ cấp gắt gao bóc cổ, Đoạn Vô Nhai trong lòng kinh hãi, bay nhanh hướng tới Bạch Tiểu Thi nơi phương hướng chạy như điên mà đến, ngoan đồ nhi. Lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, Đoạn Vô Nhai giận tím mặt quát, cô này. Kia thủ đao xa so bất luận cái gì lưỡi dao đều càng vì sắc bén, Đoạn Vô Nhai chém giết oán linh sau, chạy nhanh tiếp được Bạch Tiểu Thi lung lay sắp đổ thân thể. Bạch Tiểu Thi bị tra tấn cơ hồ tắt thở, giờ phút này cuối cùng là có hô hấp cơ hội, ngã vào Đoạn Vô Nhai trong lòng ngực liền bắt đầu ô ô ô khóc thút thít, ô ô ô, sư phụ, khụ khụ khụ. Bạch Tiểu Thi lần này thật đúng là bị tra tấn quá sức, nàng trên cổ để lại một vòng rõ ràng xanh tím sắc véo ngân, lúc này sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc, còn ở trận trắng mắt, vừa thấy đó là mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nhìn Bạch Tiểu Thi cái chán nổi lên quỷ dị quan mang, Đoạn Vô Nhai đáy mắt nổi lên một chút nghi hoặc, sau đó chạy nhanh thúc giục một đạo linh lực, bước ra Bạch Tiểu Thi trong cơ thể cất giấu kia trương phụ chú. Bạch Tiểu Thi chịu không nổi lớn như vậy kích thích. Ở Đoạn Vô Nhai lấy ra kia trường phủ chú sau, liền rầm rì một tiếng, lập tức dưới chân mềm nhũn, chết ngất qua đi. Đoạn Vô Nhai chạy nhanh chống đỡ trụ yếu ớt Bạch Tiểu Thi, đỡ nàng nằm xuống. Bạch Tiểu Thi bị tra tấn không nhẹ, ngay cả hô hấp đều trở nên bạc nhược lên, nằm ở trên giường, chóp mũi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vẻ mặt sống không bằng chết biểu tình. Rốt cuộc là ai? Phẫn nộ đem chính mình trong tay phủ chú bóp nát thành tra. Đoạn Vô Nhai khi cặp mắt kia cơ hổ phun ra hỏa tới. Phù chú bị bóp nát ngay mắt, một tia thuộc về ôn ngọc nhuyễn linh lực từ phù chú trung thẩm thấu ra tới. Mà cũng là này một mạt tàn lưu xuống dưới linh lực, làm Đoạn Vô Nhai ánh mắt run rẩy. Này hơi thở, có manh mối. Đoạn Vô Nhai thực lực cao cường, lúc này hắn vội vàng giúp Bạch Tiểu Thi cái hảo chăn, sau đó liền lửa giận tận trời từ trong phòng sông ra ngoài. Truy tìm kia một mạt tàn lưu xuống dưới hơi thở. Đoạn Vô Nhai mãn nhãn sắc khí, nói cái gì cũng muốn đem cái kia làm hại bảo bối của hắn Đồ Nhi Lâm vào hôn mê hôn đảng cấp bắt được tới. Đoạn Vô Nhai tốc độ cực nhanh, thả người nhảy liền lật qua đầu tường, sau đó thẳng đến ôn ngọc nhuyễn nơi rừng cây nhỏ mà đến. Kinh ngạc Đoạn Vô Nhai tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, dấu ở rừng cây nhỏ ôn ngọc nhuyễn đã nhận ra nguy hiểm, nhưng là cũng đã không có thoát đi nơi này cơ hội. Sâu kín ánh trăng dưới. Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng thấy được Đoạn Vô Nhai một thân sát khí mà đến. Nhỏ sinh thân ảnh giấu sau thân cây, Ôn Ngọc Nhuyễn đè thấp chính mình tiếng hít thở, phòng ngừa sẽ bị phát hiện. Tuy rằng nàng không đem Đoạn Vô Nhai cấp để vào mắt, nhưng là luận khởi nàng hiện tại thực lực, cái này Đoạn Vô Nhai đối nàng tới nói, vẫn là thật không tốt đối phó. Từ trước đến nay đều không thích làm mạo hiểm sự tình, ở có thể xác định chính mình có thể đem Đoạn Vô Nhai một kích chém giết phía trước. Ôn Ngọc Nhuyễn đều không có đối Đoạn Vô Nhai đau hạ sát thủ tính toán, rốt cuộc Đoạn Vô Nhai người này thủ đoạn từ trước đến nay độc ác, nếu không thể ở bảo đảm đắc thủ dưới tình huống ra tay, một khi giết không được Đoạn Vô Nhai, ngược lại bại lộ chính mình thân phận nói, Ôn Ngọc Nhuyễn liền sẽ lâm vào phiền toái bên trong. Ôn Ngọc Nhuyễn đem chính mình hô hấp phóng nhẹ, khẩn trương nhìn Đoạn Vô Nhai dần dần tới gần lại đây thân ảnh, thái dương xẹt qua một mạt mồ hôi lạnh. Chương 261 này hơi thở, là Lam Yến Trầm. Đoạn Vô Nhai khi cặp mắt kia cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, tức muốn hộc máu quát, vương bắt đảng, ta biết ngươi liền ở chỗ này. Có loại ngươi liền cấp lao tử lăn ra đây, đừng đương rùa đen rút đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn nếu là đi ra ngoài chính là ngốc tử, nàng chỉ có thể tận lực đè thấp hô hấp, thật cẩn thận nhìn Đoạn Vô Nhai hướng tới nàng nơi phương hướng dần dần tới gần lại đây. Trong rừng cây chỉ có Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Đoạn Vô Nhai, Đoạn Vô Nhai bằng vào vừa rồi ở phù chú trung cảm nhận được hơi thở. Dần dần hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nơi phương hướng sờ soạn qua đi. Ánh trăng dưới, Đoạn Vô Nhai cảnh giác cảm thụ được chung quanh hơi thở, dưới chân nện bước thận trọng, từng bước một kéo gần lại cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chi gian khoảng cách. Nghe Đoạn Vô Nhai tiếng bước chân một chút tới gần chính mình, Ôn Ngọc Nhuyễn một lòng nhắc tới cổ họng. Còn như vậy đi xuống, nàng liền phải bị phát hiện. Đã thật cẩn thận từ bên hông lấy ra một lá bùa, Ôn Ngọc Nhuyễn điều chỉnh một chút chính mình hô hấp. Thông thấu con ngươi chiếu ra Đoạn Vô Nhai thân ảnh, Ôn Ngọc Nhuyễn hạ quyết tâm. Nếu là Đoạn Vô Nhai thật sự phát hiện nàng, kia nàng liền cùng hắn liều mạng rốt cuộc. Bên này, Đoạn Vô Nhai chỉ kém tam cây liền có thể đi đến Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Đồng dạng kinh ngạc với người này ẩn nấp hơi thở thủ đoạn, Đoạn Vô Nhai cần thiết tập trung tinh thần tìm kiếm, mới có thể mơ hồ cảm nhận được Ôn Ngọc Nhuyễn một chút hơi thở. Không tiếng động không khí ở hai người chi gian lan tràn, Ôn Ngọc Nhuyễn đem chính mình thân hình hoàn toàn giấu sau thân cây, mắt thấy Đoạn Vô Nhai khoảng cách nàng bất quá một thân cây chỉ kém, lặng yên vô tức rút ra bên hông dùng để phòng thân truy thủ. Liên ở Đoạn Vô Nhai sắp đi đến Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng tính toán động thủ này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo âm kiệt hơi thở lại phảng phất giống như diều hâu, cấp tốc chạy như điên mà đến. Vèo. Theo một đạo tiếng xé gió vang lên, một cái người mặc đen nhánh kính trang tiểu thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở Đoạn Vô Nhai trước mặt. Tiểu thiếu niên che mặt, chỉ lộ ra một đôi phiếm hung quang yêu nghiệt mắt phượng. Ôn Ngọc Nhuyễn giật mình không thôi, nàng nhìn kia đạo quen thuộc bóng dáng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Này hơi thở, là Lam Yến Trầm. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện kia đầy người sát khí tiểu thiếu niên không phải người khác, nhưng bất chính là Lam Yến Trầm sao. Không biết người này vì cái gì sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở chỗ này, Ôn Ngọc Nhuyễn còn ở giật mình thời điểm, Lam Yến Trầm đã mắt lộ ra hung quang, một quyền nện ở Đoạn Vô Nhai bụng. Một tiếng trầm vang nghe người hay rằng, Lam Yến Trầm lực lớn vô cùng, một cái quả đấm thật sâu hoàn toàn đi vào Đoạn Vô Nhai bụng. Kinh lực cách cái bụng nện ở hắn dạ dày thượng, đau Đoạn Vô Nhai hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa liền đem chính mình đêm nay ăn bữa tối toàn bộ phun ra. Kêu rên khom lưng bưng kín bụng, Đoạn Vô Nhai đang ở trong lòng giật mình Lam Yến Trầm một cái tiểu hài tử cư nhiên có thể có được như thế đáng sợ sức lực thời điểm, Lam Yến Trầm đôi tay cũng đã chế trụ bờ vai của hắn. Đoạn Vô Nhai tuy rằng tinh thông dị thuật, nhưng là luận khởi vật lộn, hắn xa không phải Lam Yến Trầm đối thủ. Mắt phượng trung giết sạch tất lộ, Lam Yến Trầm lạnh mặt, ấn Đoạn Vô Nhai hung hăng áp xuống, chính mình còn lại là vừa nhấc đầu gối, một cái đầu gối đâm, ở giữa Đoạn Vô Nhai mặt. Đoạn Vô Nhai chỉ cảm thấy một trận hung phong thổi quét mà đến, nhào vào trên mặt, ngay sau đó Lam Yến Trầm đầu gối liền phanh phanh phanh, liên tục tam hạ đánh vào hắn trên mặt. Lam Yến Trầm dùng không chỉ là chân bộ lực lượng, hắn hai tay đem Đoạn Vô Nhai áp xuống, từ phần eo dùng sức. Tam hạ đầu gối đâm nhẹ nhàng đâm chặt đứt Đoạn Vô Nhai hai viên răng cửa, đánh đến hắn máu mũi cùng lưu. Chương 262 tụ linh khóa. Nghe kêu ba tiếng vững chắc trầm đủ, một bên xem diễn Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt đồng dạng nổi lên hoảng sợ chi sắc. Hảo gia hỏa, này Lam Yến Trầm hạ khởi tay tới, vẫn là trước sau như một độc gác vô tình. Ôn Ngọc Nhuyễn mắt thấy Đoạn Vô Nhai bị đánh đầy mặt máu tươi, tức muốn hộp máu đẩy ra Lam Yến Trầm. Cùng ngay. Đoạn Vô Nhai đẩy ra Lam Yến Trầm, kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách, một khuôn mặt nhức mỏi vô cùng, cơ hồ chết lặng. Vừa rồi bất quá ngắn ngủn so chiêu, Đoạn Vô Nhai liền ăn lỗ nặng. Lam Yến Trầm tam hạ đầu gối đâm, một chút đâm thanh hắn hốc mắt, một chút đánh vỡ mùi hắn, cuối cùng một chút đâm nát hắn hai viên răng cửa. Bĩu môi hộc ra hai viên dính máu đỏ nha, Đoạn Vô Nhai khí mãn nhãn sắc khí, thật mạnh đem kia hai viên nha ngã trên mặt đất, tiểu tử thúi. Chính là ngươi cho ta bảo bối đổ nhi hạ chú. Bạch Tiểu Thi tuy rằng tu vi không cao, nhưng là nàng thường xuyên cùng Đoạn Vô Nhai ở bên nhau, trên người lây dính không ít linh khí, nếu không phải vừa rồi kia trương phủ chú đưa tới oán linh, tầm thường oán linh căn vốn là không dám tới gần nàng mảy may. Đoạn Vô Nhai nghĩ tới nơi này, liền hận không thể đem Lam Yến Trầm cấp xé. Lam Yến Trầm bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nghe xong Đoạn Vô Nhai chất vấn, bất quá đạm nhiên cười lạnh một tiếng. Kia từ mang theo xoang mũi cười lạnh thành, cực kỳ khinh thường, tràn ngập khiêu khích hương vị. Đoạn Vô Nhai trong lòng ngọn lửa tức khắc thiêu đến càng vượng, giận không thể át quát, hôn đản tiểu tử, ngươi chán sống. Giọng nói rơi xuống, Đoạn Vô Nhai quanh thân linh lực quay cuồng, bay nhanh ở không khí vẽ một đạo chú ấn. Chú ấn tỏa sáng rực rỡ, nhắm chuẩn Lam Yến Trầm liền bắn nhanh ra một đạo sấm sét. Ầm vang, kia sấm sét kia ở trong không khí xẹt qua một đạo tàn ảnh. Theo Lam Yến Trầm gương mặt một bên bắn nhanh mà ra. Lam Yến Trầm sớm tại tia sấm sét kia xuất hiện nháy mắt liền tâm sinh cảnh giác, bắt đầu né tránh, mắt thấy kia một đạo sấm sét sát phá hắn sườn mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, kia trái tim liền nháy mắt nhắc tới cổ họng. Ha ha ha, ta liền biết, luận khởi phụ chú, ngươi tất nhiên không phải đối thủ của ta. Đoạn Vô Nhai cao cao dương nổi lên chính mình đuôi lông mày, quanh thân khí thế càng là có thể dùng kiêu ngạo hai chữ hình dung. Mắt lạnh nhìn chăm chú Đoạn Vô Nhai kiêu ngạo bộ dáng, Lam Yến Trầm bay lên một chân, thật mạnh đá chung Đoạn Vô Nhai bụng nhỏ. Đoạn Vô Nhai kiêu ngạo tiếng cười to chưa kết thúc, liền gặp Lam Yến Trầm này cơ hồ hủy diệt tính một kích. Khóe môi gợi lên tươi cười tức khắc đọng lại, Đoạn Vô Nhai kêu rên ngã xuống đất, ngay sau đó sau đầu đầu tóc liền bị Lam Yến Trầm một phen nắm lấy. Tóc bị gắt gao túm chặt, Đoạn Vô Nhai cơ hồ cho rằng chính mình da đầu đều phải bị Lam Yến Trầm xé rách xuống dưới, đau nhức bức cho hắn không thể không nghe theo Lam Yến Trầm bài bố, bị bắt ngẩng đầu lên. Nheo lại đôi mắt đạm nhiên thưởng thức Đoạn Vô Nhai hoảng sợ biểu tình, Lam Yến Trầm hai quyền nện ở Đoạn Vô Nhai trên mặt. Thiên địa âm dương tụ linh hồi âm, kết vạn người phụ trách phòng tuyến, ngưng ta thân huyết, tụ linh khóa. Đoạn Vô Nhai giơ tay chấm lấy từ chính mình lỗ mũi trung thẩm thấu ra tới máu mũi, sau đó bay nhanh vẽ ra một đạo phù chú. Huyết sát phù chú thượng ẩn chứa cực cường lực lượng, lúc này hóa thành kiên cố xiềng xích, trói buộc Lam Yến Trầm đôi tay, đem hắn nửa người trên bó trụ. Xiềng xích cực kỳ kiên cố, Lam Yến Trầm ra sức dãy rủa một chút, lại tránh thoát không khai. Lao tử đi ngươi. Đoạn Vô Nhai bay lên một chân, đem Lam Yến Trầm thật mạnh gạt ngã trên mặt đất. Theo một tiếng trầm vang, Lam Yến Trầm ngã xuống đất đồng thời, đáy mắt nổi lên một đạo tàn nhẫn quang, một chân thật mạnh đá vào Đoạn Vô Nhai cẳng chân thượng. Chương 263 ngươi ngồi xuống, ta tới cấp ngươi xử lý miệng vết thương. Cẳng chân da thịt vốn dĩ liền mỏng, lúc này lại bị Lam Yến Trầm cấp hung hăng đá một chân, đau Đoạn Vô Nhai bưng kín chính mình chân liền bắt đầu liên tục rầm rì, thống khổ kỳ cục. Đau, dày vò đau nhức quả thực có thể đem người bức điên. Đoạn Vô Nhai đau mắt lộ ra hung quang, nâng lên chân tới, thật mạnh hướng tới Lam Yến Trầm tâm hoa dẫm đạp mà đi. Đoạn Vô Nhai này một chân dùng hết toàn lực, một khi rơi xuống, Lam Yến Trầm cho dù bất tử, cũng đến đoạn mấy cây xương sườn. Ôn Ngọc Nhuyễn bay nhanh lấy ra khăn vải che lại mặt, từ tay háo trong lồng lấy ra một chương lửa đỏ phù chú hướng tới Đoạn Vô Nhai ném đi, hỏa phù, khởi. Vâng! Ngọn lửa phù chú bắn ra, ở dính trụ Đoạn Vô Nhai trường bảo thời điểm phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn, thiêu Đoạn Vô Nhai góc áo. Ngọn lửa cấp tốc lan tràn, thiêu Đoạn Vô Nhai ngao ngao kêu to, thiếu chút nữa bị này nóng cháy tới rồi cực điểm ngọn lửa nương chín. Đau, dày vò đau nhức bức Đoạn Vô Nhai cặp mắt kia thiếu chút nữa phun hỏa, khó có thể tin nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn thân ảnh nho nhỏ từ đại thụ sau chạy ra. Nâng lên tay tới ngưng tụ linh lực một cái tắt chụp nát Lam Yến Trầm quanh thân xiềng xích, Ôn Ngọc Nhuyễn một tay kéo hắn, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Ân. Lam Yến Trầm gật gật đầu, không chút do dự đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau, từ tại chỗ chạy như bay mà ra. Đứng dậy thời điểm, Lam Yến Trầm nhân tiện nắm lên trên mặt đất một viên tròn trịa hòn đá nhỏ. Hai cái tiểu hỗn đản, cho ta đứng lại. Đoạn Vô Nhai phẫn nộ giống giận gian há to miệng. Xem chuẩn cơ hội, Lam Yến Trầm bấm tay bắn ra, kia đá biến từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, theo Đoạn Vô Nhai đại trương miệng bay vụt đi vào. Theo bản năng nuốt một chút, Đoạn Vô Nhai ngay sau đó liền bị kia viên hòn đá cấp tạp trụ yết hầu, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm cùng nhau rời đi rừng cây nhỏ. Hai đứa nhỏ dưới chân nện bước bay nhanh, bằng mau tốc độ về tới Ôn gia. Trực tiếp túm Lam Yến Trầm tới chính mình phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn đột nhiên đóng lại cửa phòng đồng thời, thật dài buông lỏng ra một hơi. Nhưng xem như ném xuống. Ôn Ngọc Nhuyễn buông lỏng ra một hơi sau, mới rốt cuộc quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau Lam Yến Trầm. Ngươi không sao chứ? Ôn Ngọc Nhuyễn này vừa chuyển đầu sau mới phát hiện, nàng cùng Lam Yến Trầm dựa vào phi thường gần. Bọn họ hai người hô hấp cơ hồ đối với hô hấp, chóp mũi cơ hồ dán lên. Ôn Ngọc Nhuyễn sợ tới mức trong lòng căng thẳng, theo bản năng vươn tay tới. Đột nhiên đẩy Lam Yến Trầm một phen. Nhưng là Lam Yến Trầm nho nhỏ thân thể lại là ổn nếu Thái Sơn, lúc này Ôn Ngọc Nhuyễn một cái dùng sức, không chỉ có không có thể đem Lam Yến Trầm đẩy ngã trên mặt đất, ngược lại bởi vì người này như là tiểu sơn dường như đứng ở tại chỗ, ở lực tác dụng, bị buộc sinh sôi lảo đảo một bước. Cẩn thận. Lam Yến Trầm chạy nhanh bắt được Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay, sau đó dùng sức đem nàng kéo qua tới. Một đầu liền đánh vào Lam Yến Trầm trong lòng ngực. Ôn Ngọc Nhuyễn ngửi được thiếu niên này trên người dễ ngửi hương vị. Lam Yến Trầm trên người hơi thở trầm tĩnh mà lại thần bí, là cái loại này làm người chỉ là nghe, liền không khỏi phải vì chi lún xuống hương vị. Bất quá, Ôn Ngọc Nhuyễn tại đây người trên người, còn nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Ánh mắt run lên, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh đẩy ra Lam Yến Trầm, sau đó liền thấy được hắn sườn mặt thượng kia đạo thương khẩu. Miệng vết thương còn ở thấm huyết, nhìn qua quái gọi người đau lòng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu nhíu mày, đồng nhiên cảm thấy không đành lòng. Lam Yến Trầm tiểu tử này liền gương mặt này lớn lên đẹp a, này nếu là pha tướng, chẳng phải là quá đáng tiếc. Tới, ngươi ngồi xuống, ta tới cấp ngươi xử lý miệng vết thương. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, lôi kéo Lam Yến Trầm đến trước bàn ngồi xuống. Chương 264 kia tòa sân thượng, cái gì đều không có. Lam Yến Trầm vẫn chưa phản kháng, đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới bên cạnh bàn ngồi xong. Bậc lửa đèn dầu, Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở Lam Yến Trầm trước mặt, nhìn hắn ngẩng đầu lên tới ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là thẳng lăng lăng nhìn Lam Yến Trầm mặt, trong lòng nổi lên áy náy. Rốt cuộc nếu không phải vì giúp nàng nói, Lam Yến Trầm cũng sẽ không bị thương. Áy náy đồng thời, Ôn Ngọc Nhuyễn càng cảm thấy đến đáng tiếc. Cỡ nào tuấn tiếu một khuôn mặt ta, cư nhiên bị thương. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở rừng cây nhỏ? Ngươi không phải cùng ta đại ca lên núi đi sao? Ôn Ngọc Nhuyễn nói, lấy ra cầm máu thuốc dán, nhẹ nhàng đồ ở Lam Yến Trầm miệng vết thương thượng. Ôn Ngọc Nhuyễn như là sợ sẽ làm đau Lam Yến Trầm dường như, nàng động tác phi thường cẩn thận. Cảm nhận được Ôn Ngọc Nhuyễn thật cẩn thận, Lam Yến Trầm mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn dùng kia mềm mại tay nhỏ, chấm lấy thuốc dán bôi miệng vết thương, như vậy như có như không xúc cảm, thật giống như là lông chim dường như, một chút ở Lam Yến Trầm trong lòng đảo qua. Ta cùng Ngọc Tu Ca từ trên núi đã trở lại, ta nhận thấy được ngươi không ở, liền muốn đi xem ngươi làm gì đi. Lam Yến Trầm nói xong lời này sau, liền cảm giác được Ôn Ngọc Nhuyễn động tác càng nhẹ, tức khắc banh mặt, không rên một tiếng. Ôn Ngọc Nhuyễn xem Lam Yến Trầm vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng an ủi nói, không cần lo lắng, này chữa thương dược là ta làm, hiệu quả phi thường hảo, khẳng định sẽ không lưu sẹo. Ta không lo lắng cái này. Lam Yến Trầm không cho là đúng, hắn là nam hài tử, chừa chút vết sẹo cũng không cái gọi là khó mà làm được. Lam Yến Trầm gương mặt này thượng nếu thật lưu lại miệng vết thương, Ôn Ngọc Nhuyễn kia trong lòng nhưng băn khoăn, tiểu tâm này sẹo hủy hoại người gương mặt tuấn tú này, đến lúc đó ngươi nhưng không chiếm được tức phụ. Lam Yến Trầm giơ giơ lên mi, ta không cần. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong lời này, mới phản ứng lại đây. Lam Yến Trầm lời này nói có đạo lý Nga, người nam nhân này tức phụ nhi cũng không phải là nàng sao. Một khi đã như vậy, hắn xác thật không cần thiết về sau nghĩ thảo tức phụ. Tuy rằng, nàng không có gả cho hắn tính toán, nhưng là, này hôn ước hiện tại giữ lời, nàng liền xác thật là Lam Yến Trầm vị hôn thê. Ngươi hôm nay sở làm việc, thật sự là quá nguy hiểm. Lam Yến Trầm đống nhiên mở miệng, dư quang nhàn nhạt ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người đảo qua, cái kia tu đạo sĩ thực lực không thấp, ngươi ngày sau làm loại chuyện này thời điểm, muốn nghĩ nhiều điểm cha mẹ. Lam Yến Trầm nói đến chỗ này, không có hỏi nhiều đi xuống. Ta đã biết, hôm nay là ta đại ý, ngày sau ta sẽ cẩn thận một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn khi nói chuyện túi lâu tới, tỉnh lại lên. Lam Yến Trầm lời nói không giả, vừa rồi nàng xác thật là mạo hiểm. Bất quá, cũng may kết quả không tồi, Bạch Tiểu Thi trải qua vừa rồi như vậy một dọa, kia thật vất vả hoa 400 lượng bạc tài hoa lý tốt thân thể, chỉ sợ là lại không được. Ngẫm lại liền cảm thấy thông khoái, Ôn Ngọc Nhuyễn giúp Lam Yến Trầm xử lý tốt miệng vết thương, sau đó đem chữa thương dược nhét vào trong tay của hắn. Cái này miệng vết thương ngươi chú ý một chút, ngày mai ngày sau đều đúng hạn thượng dược, là có thể hảo. Lam Yến Trầm gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Lam Yến Trầm tiếp được thuốc mỡ sau liền đứng dậy rời đi. Nhìn Lam Yến Trầm bóng dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn đông nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, ngươi hôm nay không phải cùng đại ca cùng nhau cùng đi trên núi sao? Nhưng có phát hiện cái gì? Dựa theo Đoạn Vô Nhai lời nói, kia bắt tiên sơn thượng, chính là có huyền tinh quả. Chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt liền vô hạn hướng tới. Nhưng mà, Lam Yến Trầm kế tiếp nói, lại vô tình đánh nát Ôn Ngọc Nhuyễn hướng tới. Kia tòa sơn thượng, cái gì đều không có, ta cùng đại ca cái gì đều không có phát hiện. Lam Yến Trầm đầu đều không có chuyển qua tới một chút, nhàn nhạt nói, sắc trời không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chương 265 đây chính là đi xem Bạch Tiểu Thi chê cười rất tốt cơ hội a. Giọng nói rơi xuống sau, Lam Yến Trầm liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn theo Lam Yến Trầm bay nhanh rời đi bóng dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt buồn bực. Cái gì cũng chưa phát hiện. Kia bọn họ hai người hôm nay đi này một chuyến, chẳng phải là bạch vội. Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng buồn bực, đổi hảo quần áo sau, liền ôm Phỉ Điểu cùng nhau ngủ. Thời gian cực nhanh, nắng sớm vừa lộ ra. Sáng sớm, Ôn Ngọc Nhuyễn lười biếng còn không có rời giường, liền nghe được nhà mình trong viện truyền đến Trương mãi mãi phát sầu thanh âm. Ôn đại phu, ngài nói này nhưng như thế nào hảo nga? Qua hắc mảnh dài lông mi nhẹ nhàng run lên, Ôn Ngọc Nhuyễn liền mở cặp mắt kia. Im ắng không có động tác, Ôn Ngọc Nhuyễn nghe trong viện truyền đến Trương mãi mãi cùng nhà mình cha thanh âm. Trương mãi mãi, này sáng sớm, ngài như thế nào lại đây? Khó hiểu nhìn Trương mãi mãi, Ôn Tư Viễn hỏi. Ai, ta đương nhiên là vì vị kia bạch tiểu thư tới. Ôn đại phu, không dối gạt ngài nói, vị kia bạch tiểu thư bệnh tình, lại tăng thêm. Trương mãi mãi nói như vậy, nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Ôn Tư Viễn vẻ mặt kinh ngạc, sao có thể? Ngày hôm qua Ngọc Nhi rõ ràng đã đem nàng trị hết ta. Ai nói không phải đâu, nhưng là việc này nói đến cũng là tạo nghiệt. Tối hôm qua kia bạch tiểu thư ngủ hảo hảo, không biết sao chợt phát bóng đẻ, nói là bị oán linh chiến thân, kết quả này một náo, liền bị thật lớn kinh hách, vốn dĩ hảo điểm thân mình lại suy sụp, hiện tại suy yếu liền giường đều hạ không tới, ngài nói nhưng làm sao bây giờ hảo a? Trương mãi mãi liên tục thở dài, đau đầu nói, hảo hảo như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Ôn Tư Viễn cảm thấy vị này bạch tiểu thư thật đúng là nhiều tai nạn, như thế nào cái gì xui xẻo sự tình đều có thể bị nàng đụng tới. Nói như vậy nhiều cũng không gì dùng, Ôn đại phu à, ngài xem ngươi vẫn là sớm một chút mang theo nhà ngươi khuê nữ cùng ta cùng nhau trở về một chuyến đi. Trương mãi mãi nói, hành, nay liền đi kêu Ngọc Nhi rời giường, ngài lão nhân ra trước vào nhà uống nước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Ôn Tư Viễn liền đi gõ Ôn Ngọc Nhuyễn cửa phòng. Ngọc Nhi, ngươi tỉnh sao? Cha muốn đi đến khám bệnh tại nhà, ngươi nếu mệt nói, liền ngủ tiếp trong chốc lát. Ôn Tư Viễn đau lòng nữ nhi, luôn muốn làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Cha, ta không mệt, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đây liền thay quần áo đi ra ngoài cùng ngươi cùng đi. Ôn Ngọc Nhuyễn chính là lại vây, lúc này cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đây chính là đi xem bạch tiểu thi chê cười rất tốt cơ hội à, nàng đương nhiên không thể bỏ lỡ. Bất quá 15 phút sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền rửa mặt xong, đổi hảo quần áo. Cha con hai ra cửa trước, Tiểu Thị gọi lại Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngọc Nhi, ngươi lại đây. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn chạy đến trước mặt, Tiểu Thị đem một cái giấy dầu bao cho nàng. Tới, đem này đó điểm tâm mang lên, đi trên đường ăn, miễn cho đã đói bụng. Hi hi, mẫu thân thật tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn thích loại này bị người nhớ thương cảm giác, nàng trong chiều phòng nhìn mắt, cư nhiên chưa thấy được Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm. Mẫu thân, đại ca cùng Yến Trầm ca ca đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu hỏi. Đại ca ngươi bị ta sai xử đi chạy chân, đến nỗi Yến Trầm, hắn hình như là lên núi đi. Tiêu Thị nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói, hắn sáng nay cùng ta nói, trên núi có rất nhiều dã quả, nói là đi trên núi thải dã quả, cơm trưa thời điểm lại trở về. Đi trên núi thải dã quả. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Kiều Thị gật đầu, không khỏi đối việc này lưu tâm. Lam Yến Trầm cũng không phải là sẽ ra cửa thải dã quả cái loại này người. Hơn nữa, chung quanh tiểu trên núi liền có rất nhiều dã quả, làm gì nhất định phải đi bắt tiên sơn thải trái cây đâu. Chương 266 ngươi lại kiên trì trong chốc lát. Để lại cái tâm tư, Ôn Ngọc Nhuyễn không có lại tiếp tục tưởng chuyện này, cùng Ôn Tư Viễn cùng nhau đi rồi. Trương gia. Bạch Tiểu Thi nằm ở trên giường, trong phòng tràn ngập một cổ dễ ngửi gỗ đàn hương khí, nếu là cẩn thận nghe, liền không khó phân biệt ra kia cổ dễ ngửi gỗ đàn hương khí bên trong còn kèm theo một cổ nhàn nhạt xú vị. Dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít chỉ lộ ra một cái đầu tới, Bạch Tiểu Thi mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, kia hình dạng rảo hảo lăng môi còn lại là có chút phát tím. Nàng nhắm mắt lại, cau mày, một bộ nhẫn mại cực đại thống khổ bộ dáng. Tiểu Thi, ngươi lại kiên trì trong chốc lát, Ôn đại phu một lát liền tới. Đoạn Vô Nhai ngồi ở mép giường, khẩn trương nhìn Bạch Tiểu Thi nói. Kỳ thật tình huống của hắn cũng không thể so Bạch Tiểu Thi hảo đi nơi nào, tuy rằng trên mặt thương trải qua xử lý đã không thấy dấu vết, chính là hắn thiếu kia hai viên răng cửa, lại là vô luận như thế nào cũng bổ không thượng. Cho nên, hắn vừa nói lời nói, liền đầy miệng lọt gió. Cái này cảm giác đáng chết không tốt, là thời khắc nhắc nhở hắn. Hắn phía trước là có bao nhiêu vô năng, cư nhiên bị hai đứa nhỏ chơi xoay quanh. Bạch Tiểu Thi nghe được Đoạn Vô Nhai thanh âm, mỹ mắt đều lười đến mở, chỉ là suy yếu ử một tiếng. Nhắc Tào Tháo đến, Trương mãi mãi đem Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn dẫn tới trong phòng. Đoạn tu sĩ, Ôn lang trung tới. Đoạn Vô Nhai vội vàng từ trên giường đứng dậy, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn về phía Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn lang trung, tiểu thi tình huống giống như tăng thêm. Ôn Tư Viễn nghe ngôn, đi đến mép giường nhìn nhìn bạch tiểu thi sắc mặt. Mày tức khắc vừa nhíu. Này có thể so hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Bạch tiểu thi nghe được là Ôn Tư Viễn tới, lúc này mới phí một phen sức lực đem mí mắt mở, nhìn về phía Ôn Tư Viễn. Ôn lang trung, ngài đã tới mặc dù là thân thể phi thường không thoải mái, bạch tiểu thi vẫn là hướng Ôn Tư Viễn tràn ra một cái gương mặt tươi cười. Xem Ôn Ngọc Nhuyễn ở trong lòng cười lạnh không ngừng. Vô luận khi nào đều không quên câu dẫn nam nhân, nay kỳ thật chính là bạch tiểu thi tướng mạo sẵn có. Ôn Ngọc Nhuyễn nhớ tới kiếp trước, bị bạch tiểu thi đùa chết nam nhân đại khái có 7-8 cái, hơn nữa những cái đó ngu xuẩn nam nhân ở chết phía trước, còn không có thấy rõ ràng quá bạch tiểu thi chân thật bộ mặt, cái này làm cho nàng thật là không thể tưởng tượng. Bất quá bạch tiểu hoa lúc này đây nhất định phải thất vọng rồi, nàng tưởng nàng cha đã đem bạch tiểu hoa xếp vào sổ đen bên trong. Quả nhiên, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn tưởng như vậy, Ôn Tư Viễn thấy bạch tiểu thi hướng về phía chính mình cười vô tội thả ấm áp. Khuôn mặt tuấn tú thượng không có một tia biểu tình, như cũ như là bao phủ một tầng miếng băng mỏng. Bạch tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, bệnh của ngươi vẫn là làm nữ nhi của ta vì ngươi nhìn đi. Tin tưởng thượng một lần bạch tiểu thi cũng kiến thức tới rồi nữ nhi của ta y y thuật, cùng ta so sánh với, là trò giỏi hơn thầy. Ôn Tư Viễn kia đạm nhiên trong giọng nói, có một tia tự hào. Bạch tiểu thi giữa mày đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng nói. Chính là Ngọc Nhi muội muội dù sao cũng là cái hài tử. Không đợi bạch tiểu thi đem nói cho hết lời, đoạn vô nhai liền vội vàng mở miệng, Ôn lang trung, ngươi cũng đừng nói giỡn, ngươi nữ nhi xác thật là có chút bản lĩnh, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Tiểu hài tử tật xấu quá nhiều, cũng không châm ổn. Ngươi nói làm tiểu thi thân thể giao cho nàng điều trị, ta là không yên tâm. Đoạn vô nhai nói âm rơi xuống lúc sau, Ôn Tư Viễn một trương khuôn mặt tuấn tú liền lạnh xuống dưới. Câu kia tiểu hài tử tật xấu quá nhiều, làm hắn phi thường phi thường phi thường khó chịu. Ôn Ngọc Nhuyễn không nói gì, nàng nhìn nhà mình cha biểu tình, liền biết nàng mỹ nhân cha đây là không cao hứng. Chương 267 nếu các ngươi coi thường nữ nhi của ta. Ngọc Nhi, chúng ta trở về đi. Ôn Tư Viễn xem đều không xem đoạn vô nhai cùng bạch tiểu thi, trực tiếp hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Đoạn vô nhai, bạch tiểu thi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Ôn Tư Viễn hướng tới chính mình đi tới, hướng hắn vươn tay nhỏ, bắt tay đặt ở hắn lòng bàn tay. Sau đó cha con hai tiện tay lôi kéo tay, hướng ngoài phòng đi đến. Đoạn vô nhai thấy Ôn Tư Viễn thế nhưng là thật sự phải đi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bay nhanh chạy tới Ôn Tư Viễn đằng trước đi, ngăn cản hắn đường đi. Ôn lang trung, ngươi đây là có ý tứ gì? Đoạn vô nhai nói chuyện thời điểm, mỗi cái tự đều cắn thực trọng. Thế cho nên vẻ mặt của hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Bởi vì hắn muốn tận lực khống chế chính mình không bởi vì nói chuyện lọt gió mà nói ra lệnh người nghe không hiểu nói. Nếu các ngươi coi thường nữ nhi của ta, chúng ta không đi còn ở nơi này làm gì. Giờ khắc này, Ôn Tư Viễn khí thế không thể so đoạn vô nhai kém, nói ra nói cũng là tương đương không khách khí. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Tư Viễn như vậy mới vừa một mặt, trong lòng đã bắt đầu mạo hạnh phúc phao phao. Cha đây là vì giữ gìn nàng A. Đoạn vô nhai nhất thời nghẹn lời. Hắn xác thật là coi thường Ôn Ngọc Nhuyễn, chỉ là bởi vì nàng vẫn là cái hài tử, là một cái hài tử tới cấp tiểu thi chữa bệnh, hắn là thật sự không yên tâm A. Không bằng khiến cho Ngọc Nhi muội muội thử xem đi. Ôn lang trung đi theo chấn cửa ải thì tốt rồi. Đang lúc không khí dày đặc hết sức, bạch tiểu thi thanh âm lại một lần nhược nhược vang lên. Đoạn vô nhai quay đầu nhìn bạch tiểu thi liếc mắt một cái. Bạch tiểu thi hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Nhất chống đỡ không được bạch tiểu thi khẩn cầu ánh mắt, đoạn vô nhai mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào nàng tới. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hít sâu một hơi, đoạn vô nhai hơi chút phóng thấp tư thái, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ôn Tư Viễn nói, Ôn đại phu, vừa rồi ta thái độ không tốt lắm, ngươi không cần cùng ta so đo. Ngươi nữ nhi y thì thuật ta là kiến thức quá, xác thật là có thể, khiến cho nàng thử xem đi. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là đoạn vô nhai nhìn Ôn Tư Viễn ánh mắt chỗ sâu trong lại là nhảy lên lạnh lẽo. Ở đoạn vô nhai xem ra, Ôn Tư Viễn đây là đem bảo bối của hắn đồ đệ trở thành Ôn Ngọc Nhuyễn luyện tập đối tượng. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào, hắn tính toán chờ lúc này đây hắn đồ đệ thân thể khôi phục không sai biệt lắm lúc sau, nhất định phải hảo hảo làm này họ Ôn biết hắn lợi hại. Kia đến nhìn xem nữ nhi của ta còn nguyện ý không muốn giúp các ngươi. Ôn Tư Viễn nhàn nhạt nói, nhìn Ôn Ngọc Nguyễn liếc mắt một cái. Hơn nữa, Đoạn tu sĩ, ngươi vừa rồi lời nói thật sự là bị tổn thương nữ nhi của ta lòng tự trọng, cho nên thỉnh ngươi hướng nữ nhi của ta xin lỗi. Hắn nói âm rơi xuống, phòng lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đoạn Vô Nhai thái dương gân xanh nảy dựng, suýt nữa không có kiểm chế trụ chính mình cảm xúc. Cư nhiên làm hắn đi cấp một cái miệng còn hôi sữa tiểu hòa nhì xin lỗi. Nay quả thực là so quát hắn một đao còn làm hắn khó chịu. Đang lúc Đoạn Vô Nhai chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Bạch Tiểu Thi bỗng nhiên ho khan lên. Kịch liệt ho khan thanh tựa hồ là muốn đem phổi đều khụ ra tới dường như, làm Đoạn Vô Nhai lập tức xoay người sang chỗ khác, chạy vội tới mép giường. Tiểu Thi, ngươi thế nào? Đoạn Vô Nhai khẩn trương hỏi. Bạch Tiểu Thi một tay che lại chính mình ngực, một bên ho khan, một bên đẻ thấp thanh âm hướng Đoạn Vô Nhai nói, sư phụ, ta không có việc gì. Ngươi không nghĩ xin lỗi liền không xin lỗi, ta sẽ không trách ngươi, ta có thể lý giải ngươi. Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói, đó là chọc chúng Đoạn Vô Nhai tâm hoa tử, làm hắn thật là lại là chua xót lại là vui mừng. Thật ngoan. Đoạn Vô Nhai sờ sờ Bạch Tiểu Thi mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn, dứt khoát lưu loát hướng nàng nói thanh thực xin lỗi. Chương 268 ta không có keo kiệt như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ôn Ngọc Nguyễn dùng ngón út đào đào lỗ thai, hỏi. Đoạn Vô Nhai thái dương gân xanh nhảy lão cao, biết Ôn Ngọc Nguyễn đây là cố ý, chính là hắn lại có biện pháp nào, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nàng xé rách mặt sao? Ta nói, thực xin lỗi. Lúc này đây, Đoạn Vô Nhai thanh âm đại như chuông lớn. Ngươi như vậy đại thanh âm làm gì? Ta lại không phải kẻ điếc. Ôn Ngọc Nguyễn nói thầm nói. Đoạn Vô Nhai. Bạch Tiểu Thi rẽ rùa từ trên giường ngồi dậy tới, nhìn Ôn Ngọc Nguyễn nói, Ngọc Nhi muội muội, sư phụ ta cũng là vì quá lo lắng ta mới có thể nói ra kia phiên lời nói, ngươi chớ nên hướng trong lòng đi. Ta không có keo kiệt như vậy. Ôn Ngọc Nguyễn không sao cả vây vây tay nhỏ. Đoạn Vô Nhai thật là phải bị Ôn Ngọc Nguyễn khí hộp máu. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói ngươi không có keo kiệt như vậy. Cố tình chờ ta xin lỗi lúc sau mới nói. Cố nén muốn hộp máu xúc động, Đoạn Vô Nhai cơ hồ là cắn sau hàm răng nói, kia thỉnh ngươi nhanh lên cho ta đồ đệ chẩn trị một chút, nàng là thật sự phi thường khó chịu. Lúc này đây, Bạch Tiểu Thi cũng không phải trang, nàng là thật sự phi thường khó chịu. Nàng nguyên bản bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, từ nhỏ hoạn có tim đập nhanh chi chứng, đêm qua bị nghiêm trọng kinh hách lúc sau, nàng hồi lâu không có phạm quá tim đập nhanh chi chứng lại tái phát. Còn so với phía trước bất cứ lần nào đều nghiêm trọng. Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến mép giường, cấp Bạch Tiểu Thi đem mạch. Quả nhiên, cùng nàng lường trước không sai biệt lắm, Bạch Tiểu Thi tim đập nhanh chi chứng phạm vào. Hơn nữa trong cơ thể nội lực cũng có chút hỗn loạn. Bạch Tiểu Thi tuy rằng không có linh căn, tạm thời không thể tu luyện linh lực, chính là Đoạn Vô Nhai vì làm Bạch Tiểu Thi có thể thân thể cường tráng một ít, cũng dạy nàng tập võ, làm luyện nội công. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn buông xuống Bạch Tiểu Thi tay, Đoạn Vô Nhai vội vàng hỏi, thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu, phi thường không tốt, Bạch Tiểu Thư tình huống hiện tại muốn so với chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm nghiêm trọng nhiều. Kia làm sao bây giờ? Đoạn Vô Nhai nóng nội hỏi. Thấy Đoạn Vô Nhai một bộ tim gan cồn cào bộ dáng, Ôn Ngọc Nguyễn thật sự cảm thấy hắn lo âu có chút không bình thường. Hắn đối Bạch Tiểu Thi để ý, đã rất xa vượt qua một cái sư phụ đối đồ đệ quan tâm. Vì cái gì sẽ có như vậy ảo giác đâu, là bởi vì Ôn Ngọc Nguyễn đông nhiên nhớ tới kiếp trước, Đoạn Vô Nhai đem Bạch Tiểu Thi quả thực là sủng lên trời, nhưng là có một chút, Đoạn Vô Nhai là chưa bao giờ sẽ dung túng Bạch Tiểu Thi. Chính là Bạch Tiểu Thi cảm tình vấn đề. Hắn không thích Bạch Tiểu Thi cùng nam nhân tiếp xúc, mỗi lần nhìn đến nàng cùng cái nào nam nhân lộ ra thân mật tư thái. Chẳng sợ nam nhân kia thực ưu tú, thực ái Bạch Tiểu Thi, cũng không được. Này liền rất kỳ quái. Cho nên hiện tại Ôn Ngọc Nguyễn mới cảm thấy, Đoạn Vô Nhai đối Bạch Tiểu Thi hảo, tựa hồ không chỉ là tình thầy trò đơn giản như vậy. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nguyễn bỗng nhiên tâm sinh một kế, hướng Đoạn Vô Nhai nói, kỳ thật Bạch Tiểu Thư cái này tình huống cũng hảo xử lý. Ta vừa lúc có cái phương thuốc, có thể tạm thời giảm bất Bạch Tiểu Thư tim đập nhanh chi chứng. Vậy mau thử xem đi. Đoạn Vô Nhai hận không thể thế Bạch Tiểu Thi chịu khổ. Cái này dược có điểm khó xứng, ta buổi tối đưa lại đây. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói. Phải chờ tới buổi tối. Đoạn Vô Nhai bỗng nhiên cất cao âm điệu. Bạch Tiểu Thi cũng nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, giấu ở đệm chăn chung tay nhẹ nhàng nắm thành quyền. Muốn tới buổi tối. Nàng hiện tại khó chịu quả thực là sống một ngày bằng một năm. Bạch Tiểu Thư. Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thi. Chương 269 ngươi có thể nhẫn lại đi. Bạch Tiểu Thi theo bản năng giơ lên khóe môi, ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Ngươi có thể nhẫn lại đi. Tới rồi buổi tối, ngươi uống dược lúc sau, bệnh trạng là có thể giảm bớt đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn mỉm cười nói. Có thể, không quan hệ. Bạch Tiểu Thi mỉm cười nói. Chọc đến Đoạn Vô Nhai lại là một trận đau lòng. Hắn biết Bạch Tiểu Thi hiện tại rất khó chịu, lại còn có thể bảo trì mỉm cười nhẫn nại, thật là quá thiện lương, có hay không? Vậy là tốt rồi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói. Đại Ôn Tư Viễn mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi Trương gia lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền chủ động hướng Ôn Tư Viễn nói, Bạch Tiểu Thi bệnh tim sự tình. Nếu Bạch Tiểu Thi không thể tu luyện ra linh căn nói, như vậy nàng sống không đến 20 tuổi. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói. Linh căn có thể cho thân thể trở nên cường tráng, linh lực tẩm bổ thân thể cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đây cũng là vì cái gì người tu hành thọ mệnh đều tương đối lớn lên nguyên nhân. Ngươi thật sự có biện pháp giảm bớt nàng bệnh tim? Ôn Tư Viễn hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, cười nói, ta không chỉ là có biện pháp giảm bớt nàng bệnh tim, ta còn có biện pháp cho nàng chữa khỏi bệnh tim. Nhưng là ta không nghĩ trị. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy trực tiếp. Ôn Tư Viễn đầu tiên là giật mình, sau đó liền không khỏi nhớ tới Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước cùng hắn nói qua về Đoạn Vô Nhai cùng Bạch Tiểu Thi khi dễ chuyện của nàng. Nhà hắn Ngọc Nhi như vậy thiện lương, nhất định là kia hai người làm thật quá đáng, mới có thể làm nhà hắn Ngọc Nhi mặc kệ bọn họ chết sống. Ân, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, cha duy trì ngươi. Ôn Tư Viễn nói năng có khí phách nói. Ôn Ngọc Nhuyễn ấm áp cười, gật gật đầu. Buổi tối. Ăn qua cơm chiều, Ôn Ngọc Nhuyễn một mình đi Trương gia. Trương mãi mãi đang ở cạnh cửa soát chén, thấy là Ôn Ngọc Nhuyễn tới, trên mặt liền lộ ra cái hiền từ tươi cười. Ngọc Nhi tới, ăn cơm sao? Ăn qua. Trương mãi mãi, đây là ta nương làm ta cho ngài mang điểm tâm, ngài lưu trữ nếm thử đi. Ôn Ngọc Nhuyễn lấy ra một bọc nhỏ bánh hạch đào điểm tâm, đi đến Trương mãi mãi trước mặt đưa cho nàng. Trương mãi mãi một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Phi thường ngượng ngùng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc Nhi, ngươi vốn dĩ chính là tới giúp Trương mãi mãi vội đâu, Trương mãi mãi như thế nào không biết xấu hổ lại muốn các ngươi điểm tâm. Chính là ngài cung cấp Ngọc Nhi đường ăn a. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, nàng đối trước mắt vị này hiền từ lao thái thái là không có gì ý kiến. Chỉ là một ít điểm tâm mà thôi, ngươi liền nhận lấy đi, bằng không ta nương thấy ta lại lấy về đi, khẳng định muốn nói ta. Nghe ngôn. Trương mãi mãi cũng đến không hảo lại chối tử, đành phải nhận lấy. Sau đó, nàng liền hơi chút đệ thấp thanh âm hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, hôm nay buổi chiều Đoạn tu sĩ cùng Bạch tiểu thư cãi nhau, cho nên Đoạn tu sĩ tâm tình không được tốt, ngươi chờ lát nữa cẩn thận một chút, tận lực đừng đắc tội hắn. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, nói, yên tâm đi, Trương mãi mãi. Lúc này, Đoạn Vô Nhai đang ngồi ở Bạch tiểu thi trong phòng, một bên đả tọa tu luyện, một bên thủ Bạch tiểu thi. Bạch Tiểu Thi còn lại là nửa nằm ở trên giường, buông xuống con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, phấn ma thượng còn có thể nhìn đến nước mắt. Phòng không khí có chút áp lực tĩnh mịch, thẳng đến một trận tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ trầm tĩnh. Đoạn Vô Nhai chậm rãi mở to mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi ở mép giường Bạch Tiểu Thi, sau đó mím môi, mới hạ chút sụp, đi đến cửa phòng khẩu đi mở cửa. Hắn đem cửa mở ra trong nháy mắt. Ôn Ngọc Nhuyễn liền thấy được hắn kia một trương thật đánh thật mẹ cái mặt. Đây là dược, ngươi đi trên đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đem trong tay dược đưa cho Đoạn Vô Nhai, này dược chính là giá trị 50 lượng bạc đầu, ngươi nhưng cẩn thận một chút, chú ý hỏa hậu, này dược tương đối gian nan, chủ yếu là muốn khống chế hỏa, tuyệt đối không thể quá lớn cũng không thể quá tiểu, quá lớn nói sẽ đem dược ngao hư, quá tiểu nhân lời nói ngươi muốn ngao đến thời gian phải lâu một ít cũng sẽ đem dược ngao hư. Chương 270 sư phụ ngươi như vậy lợi hại. Một câu muốn đáng giá 50 lượng bạc, liền hoàn toàn bóp lấy Đoạn Vô Nhai tử huyệt. Đoạn Vô Nhai tử Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay tiếp nhận dược, sau đó lại móc ra 50 lượng bạc ngân phiếu, đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nguyễn không khách khí nhận lấy, nhét vào tay háo lung, hảo, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi đi sắc thuốc đi. Đoạn Vô Nhai là vô luận như thế nào không tin chính mình trong tay kia bao có là có 50 lượng bạc, bất quá hắn có thể có biện pháp nào. Rõ ràng biết chính mình bị hố, cũng chỉ có thể chịu đựng. Vì thế, hắn xách theo gói thuốc, nổi giận đùng đùng đi phòng bếp sắc thuốc. Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến trong phòng, Bạch Tiểu Thi hướng nàng vây vây tay. Ngọc Nhi muội muội, lại đây ngồi. Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến mép giường, cũng không có ngồi xuống, chỉ là đứng ở mép giường. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nàng một bên hỏi, một bên nhìn nhiều Bạch Tiểu Thi trên mặt nước mắt hai mắt. Còn có thể. Bạch Tiểu Thi đáp, nàng hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn lộ ra cá nhân xúc vô hại tươi cười, tiếp tục nói, Ngọc Nhi muội muội, ngươi thật sự đối tu tiên không có hứng thú sao? Sư phụ ta nói, nếu có thể đắc đạo thành tiên, là có thể đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, hơn nữa còn có thể vĩnh bảo thanh xuân đâu. Sư phụ ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì còn nhìn ngươi bị bệnh đau tra tấn mà bó tay không biện pháp? Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh hỏi. Bạch Tiểu Thi đột nhiên thấy chắc tâm. Đây cũng là nàng đối Đoạn Vô Nhai không hài lòng địa phương trí nhất. Nàng sư phụ là rất lợi hại, chính là hắn chính là đối y thuật phương diện không có thiên phú, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Sư phụ ta nói, nếu ta có thể tu luyện ra linh căn, thân thể liền sẽ hảo rất nhiều. Ta sẽ nỗ lực, ta tin tưởng sớm muộn gì có một ngày ta sẽ tu luyện ra linh căn. Ngọc Nhi muội muội, ngươi cảm thấy tu hành vất vả, kỳ thật là không sai, phàm nhân tu hành quá trình xác thật thực vất vả. Chính là ở vất vả trong quá trình, ngươi cũng có thể dần dần trở nên cường đại, không phải thực hảo sao. Ta liền rất thích nỗ lực làm chính mình biến cường quá trình đâu. Bạch Tiểu Thi cười khe nói. Ôn Ngọc Nguyễn khoanh tay trước ngực, nhìn Bạch Tiểu Thi gương mặt tươi cười, cũng kiểu kiểu khoe môi. Cười có chút châm trọng. Bạch Tiểu Thi lời này nói nhưng thật ra rất tiến tới tâm. Nếu không phải kiếp trước liền hiểu biết nữ nhân này liệu tính, thật đúng là thực dễ dàng làm người cho rằng nàng là cái có tiến tới tâm hảo cô nương. Kỳ thật đâu, Đoạn Vô Nhai như vậy nhiều đồ đệ, không chỉ là thuộc Bạch Tiểu Thi thiên phú kém cỏi nhất, càng là thuộc nàng nhất lười. Kỳ thật tu luyện ra linh căn lúc sau, Bạch Tiểu Thi thân thể liền không bằng từ trước như vậy kém cỏi, chính là nàng cố tình muốn giả nhu nhược, đường hoàng mượn chính mình thân thể không tốt nguyên do, không hảo hảo tu luyện. Bị Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Thi có loại bị nàng nhìn thấu cảm giác, trong lòng nhất biến biến phát mau. Ngọc Nhi muội muội, ngươi vì sao không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào ta xem. Bạch Tiểu Thi duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, nàng không cảm thấy chính mình có cái gì khác thường à. Không có gì. Bạch Tiểu Thư, ta chỉ là hâm mộ ngươi có như vậy một cái hảo sư phụ. Ôn Ngọc Nhuyễn mỉm cười nói. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói hâm mộ hai chữ, kỳ thật nàng một chút cũng không hâm mộ. Nghe Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, Bạch Tiểu Thi tức khắc ánh mắt sáng ngời, nhìn nàng nói, Ngọc Nhi muội muội, sư phụ ta người này đãi đồ đệ thực tốt, ngươi nếu là có thể nhận hắn sư phụ, hắn cũng sẽ giống đãi ta giống nhau đối đãi ngươi tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, không được, cha dạy ta, quân tử không đoạt người sở ái. Sư phụ ngươi đối với ngươi như vậy hảo, ta cũng không thể cùng ngươi đoạt sư phụ. Đoạt sư phụ. Bạch Tiểu Thi như là nghe được thiên đại chê cười, khóe môi nhịn không được ngoéo một cái. Nàng chính là có cái kia không có bất luận kẻ nào có thể cùng nàng đoạt sư phụ sủng ái cái này tin tưởng, mới dám làm Đoạn Vô Nhai thu mặt khác đồ đệ. Chương 271 vẫn là sư phụ không cho lực. Ôn Ngọc Nhuyễn bĩu môi, dùng vẻ mặt ngươi lừa tiểu hài tử biểu tình nhìn Bạch Tiểu Thi. Bạch Tiểu Thư, ngươi đừng tưởng rằng ta tuổi tiểu ngươi liền có thể lừa gạt ta. Vạn nhất ta nhận sư phụ ngươi sư phụ, hắn đối ta không hảo làm sao bây giờ? Vẫn là lần đầu tiên bị người trở thành kẻ lừa đảo, Bạch Tiểu Thi khuôn mặt nhỏ một thanh, không nói. Nhìn dáng vẻ, vẫn là sư phụ không đủ cấp lực. Nàng đến làm sư phụ nỗ lực hơn, làm cái này nha đầu thích thượng nàng sư phụ mới được. Hảo, dược ta đã đưa đến, ta liền về trước ra đi. Ngày mai ta lại cho ngươi đưa dược tới. Ôn Ngọc Nhuyễn ngáp một cái, duỗi cái lười eo, sau đó liền xoay người hướng ngoài phòng đi đến. Bạch Tiểu Thi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Bên kia, Đoạn Vô Nhai đang ở trong phòng bếp vất vả ngao dược. Kỳ thật như là ngao dược như vậy việc nặng, hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có thân thủ đã làm, cho nên hắn hoàn toàn như là lần đầu tiên làm loại chuyện này, phi thường vụng về. Chuyên chú với khống chế hỏa hậu, cho nên Đoạn Vô Nhai cũng không có chú ý tới, ở ngao dược trong quá trình, có cổ phi thường đạm mùi thơm lạ lùng từ dược bên trong nảy sinh ra tới, chui vào hắn trong mũi. Sau nửa canh giờ, hắn bưng một chén dược, về tới Bạch Tiểu Thi trong phòng. Bạch Tiểu Thi đều chờ ngủ rồi, hắn đi đến mép giường, nhìn nằm thẳng ở trên giường Bạch Tiểu Thi. Ngủ sau Bạch Tiểu Thi, càng như là một con nho nhỏ thỏ trắng, thuần khiết vô hạ. Không biết sao lại thế này, Đoạn Vô Nhai nhìn Bạch Tiểu Thi mặt, luôn là có thể đem nàng cùng ký ức chỗ sâu nhất gương mặt kia cấp trùng hợp lên, trong lòng liền dâng lên một cổ tà hỏa, làm hắn cảm thấy có chút khát nước. Cực lực đem chính mình trong đầu nào đó không sạch sẽ ý niệm cấp ném đến một bên đi, Đoạn Vô Nhai nhẹ giọng hô câu Tiểu Thi, lên uống dược. Bạch Tiểu Thi nghe được thanh âm, mới lười nhác mở mắt ra ra, hô thanh sư phụ. Thiếu nữ nguyên bản thanh thúy dễ nghe thanh âm bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nguyên nhân mà trở nên có chút khàn khàn, rơi vào Đoạn Vô Nhai trong thai, lại làm hắn trong đầu không sạch sẽ ý niệm mãnh liệt vài phần. Chỉ cảm thấy táo đến hoảng, Đoạn Vô Nhai nỗ lực khống chế được chính mình, đem Bạch Tiểu Thi từ trên giường đỡ lên, sau đó đem dược đưa cho nàng. Này dược đã lạnh, ngươi một ngụm uống lên, ta nơi này có mức hoa quả, ngươi uống dược liền cho ngươi ăn. Bạch Tiểu Thi ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp nhận chén thuốc, một tay nhéo cái mũi của mình, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Nhìn Bạch Tiểu Thi niết cái mũi động tác nhỏ, Đoạn Vô Nhai chỉ cảm thấy đáng yêu thực, khóe môi lộ ra cái ý cười. Từ Bạch Tiểu Thi trong tay tiếp nhận không chén thuốc đặt ở bên cạnh trên ghế, Đoạn Vô Nhai lấy ra mức hoa quả, đưa cho Bạch Tiểu Thi. Bạch Tiểu Thi thích nhất ăn đồ ngọt, vội không ngừng tiếp nhận tới, mở ra bao mức hoa quả giấy dầu, hai ngón tay nhéo lên một cái, phóng tới trong miệng. Thế nào? Ngọt sao? Đoạn Vô Nhai ngồi xuống mép giường, hỏi. Thực ngọt ta, sư phụ, ngươi cũng nếm một cái. Bạch Tiểu Thi nói, sau đó tùy tay nhéo lên một cái mức hoa quả, phóng tới Đoạn Vô Nhai bên miệng. Nguyên bản, đây là bọn họ chi gian thường xuyên có hỗ động. Bạch Tiểu Thi gặp được cái gì ăn ngon, tổng hội nghĩ làm hắn nếm thử, chính là lúc này đây Đoạn Vô Nhai trong lòng lại dâng lên dị dạng cảm giác, hắn nhìn Bạch Tiểu Thi ánh mắt có chút mê ly, hình như là ở xuyên thấu qua nàng, xem một người khác. Giờ này khắc này, Bạch Tiểu Thi cùng Đoạn Vô Nhai đều không có chú ý tới, có nói tầm mắt chính lặng lẽ nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Ôn Ngọc Nhuyễn lặng yên không một tiếng động ghé vào nóc nhà, đem nóc nhà phá ngói rời đi cái khe hở. Xuyên thấu qua khe hở hướng trong phòng xem. Chương 272 quan trọng thông chi. Ôn Ngọc Nhuyễn nguyên bản liền hoài nghi Đoạn Vô Nhai đối Bạch Tiểu Thi có phải hay không có cái gì đặc thù cảm tình. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Đoạn Vô Nhai đối Bạch Tiểu Thi như vậy thân mật tư thái, nàng liền càng thêm cảm thấy hai người bọn họ chi gian không giống như là thầy trò, đảo giống vong niên luyến. Trong đầu hiện lên cái này ý tưởng, Ôn Ngọc Nhuyễn một trận ác hàn. Đoạn Vô Nhai tuổi tác có thể làm Bạch Tiểu Thi ra ra. Nếu là đổi làm ngày thường, bị người nghe lén góc tưởng, Đoạn Vô Nhai không có khả năng một chút chi giác đều không có, chính là mỗi lần hắn cùng Bạch Tiểu Thi đơn độc ở chung thời điểm, hắn luôn là có thể làm được đem chính mình sở hữu lực chú ý đều đặt ở Bạch Tiểu Thi trên người, do đó xem nhẹ mặt khác. Bạch Tiểu Thi tự nhiên cũng không có lưu cái gì cảnh giác tâm tư, rất là tự nhiên vê nổi lên một viên mức hoa quả, đưa tới Đoạn Vô Nhai bên miệng. Nếu là đổi làm trước kia, Đoạn Vô Nhai sẽ từ tay nàng đem mức hoa quả lấy đi lúc sau lại ăn, chính là lúc này đây Đoạn Vô Nhai phản ứng cũng ra ngoài nàng dự kiến. Hắn thế nhưng là trực tiếp liền tay nàng, đem mức hoa quả cấp ăn. Ở cái này trong quá trình, hắn còn không cẩn thận liếm tới rồi tay nàng chỉ, làm nàng tức khắc nổi ra gà rớt đầy đất. Thiếu chút nữa không có khống chế được chính mình lộ ra cái ghét bỏ biểu tình, Bạch Tiểu Thi có chút xấu hổ tưởng bắt tay rời đi, kết quả. Đoạn Vô Nhai đột nhiên một chút liền bắt được nàng tay nhỏ. Bạch Tiểu Thi hoảng sợ. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng là nhìn ra tới Đoạn Vô Nhai không bình thường. Hiện tại, Đoạn Vô Nhai nhìn ánh mắt của nàng, đã hoàn toàn không giống như là sư phụ xem đồ đệ ánh mắt, mà là tràn ngập điên cuồng si mê cùng ái muội. Sư phụ, ngươi bắt đầu ta. Bạch Tiểu Thi cực lực vẫn duy trì chấn định, dãy rua, muốn bắt tay từ Đoạn Vô Nhai trong tay tránh thoát ra tới. Ngươi hà. Đoạn Vô Nhai tay giống như là kiểm sát, không chịu buông ra một chút ít. Tiểu Thi nhìn trước mặt này trương nước trong phủ dung khuôn mặt nhỏ, Đoạn Vô Nhai thanh âm khàn khàn rất nhiều. Bạch Tiểu Thi quả thực là muốn sợ khóc, nàng cùng Đoạn Vô Nhai ở chung lâu như vậy, như thế nào sẽ nhìn không ra Đoạn Vô Nhai đối chính mình chân thật tâm tư. Chỉ là Đoạn Vô Nhai vẫn luôn đều không có đặc biệt lộ liễu biểu hiện ra ngoài quá, cũng không có như vậy đối đãi quá nàng, cùng nàng chi gian cũng liền vẫn duy trì bình thường sư đồ quan hệ, cho nên nàng cũng làm bộ hồ đồ thôi. Sư phụ, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Thi bởi vì sợ hãi, thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Đoạn Vô Nhai lúc này đầu óc là không thanh tỉnh, trong lòng cũng tựa hồ có một đoàn hỏa ở thiêu hắn. Hắn bắt lấy Bạch Tiểu Thi cái tay kia lại dùng sức hứa chút. Tiểu Thi, ngươi còn không có mãn một tuổi thời điểm, sư phụ liền đem ngươi đưa tới bên người tới, nhiều năm như vậy, sư phụ không có bạc đái quá ngươi đi. Đoạn Vô Nhai chặt chẽ nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thi hỏi. Sư phụ vẫn luôn đối ta thực hảo. Bạch Tiểu Thi sợ hãi trả lời, ta cũng vẫn luôn thực kính yêu sư phụ, cho nên, sư phụ, ngươi nhanh lên buông ta ra. Ngươi như vậy bắt lấy tay của ta không thích hợp. Sư phụ đem ngươi nuôi lớn, hiện tại cũng đến phiên ngươi báo đáp sư phụ lúc. Đoạn Vô Nhai gấp không chờ nổi nói xong câu đó, liền đem Bạch Tiểu Thi kéo đến chính mình trong lòng ngực, sau đó cúi đầu. Kế tiếp hình ảnh, liền có chút cay đôi mắt. Ôn Ngọc Nhuyễn biết chính mình hiện tại vẫn là cái hài tử, cho nên nàng lập tức dùng tay nhỏ bưng kín đôi mắt, chính là ánh mắt vẫn là không chịu khống chế thông qua khe hở ngón tay đi xuống nhìn. Bạch Tiểu Thi nơi nào có thể làm Đoạn Vô Nhai như ý. Điên cuồng dãy rủa kêu to lên, sư phụ, người tha ta đi, người tới a a a a, cứu mạng a a a. Chương 273 so ăn đường còn ngọt. Nàng tiếng thét chói tai ở yên tĩnh trong bóng đêm truyền ra đi rất xa, lúc này Đoạn Vô Nhai đã hoàn toàn bị tâm hỏa cấp thiêu lý trí toàn vô. Bạch Tiểu Thi dãy rủa cùng tiếng thét chói tai làm hắn cảm giác được bực bội, trực tiếp một cái tát đi lên đánh vào Bạch Tiểu Thi trên mặt. Bạch Tiểu Thi thân thể nguyên bản còn hư, nơi nào gánh vác đến khởi hắn kia một cái tát, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn hơi hơi thở hổn hển, giương lên tay, một cái đơn giản kết giới liền ở phòng chung quanh bố thành, không mở ra kết giới, người ngoài căn bản vào không được cái này phòng. Tiếp theo, hắn từ ống tay áo lấy ra một cái dược, ăn vào. Hắn hiện tại xác thật là tuổi lớn, có sự tinh lực bất tòng tâm, yêu cầu dược vật hỗ trợ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn đến Đoạn Vô Nhai ăn dược lúc sau, liền không có tiếp theo xem đi xuống. Nàng không có hứng thú tiếp theo đi xem cay đôi mắt một màn. Đồng thời, nàng cũng một chút đều bất đồng tình Bạch Tiểu Thi. Nữ nhân kia kiếp trước nhất am hiểu dùng chính mình thanh thuần vô tội đi gạt người, hại chết người cũng không ít, nàng thật sự là không có biện pháp đối như vậy nữ nhân sinh ra đồng tình. Lặng yên không một tiếng động từ nóc nhà rời đi, Ôn Ngọc Nhuyễn thân hành tại trong bóng đêm mấy cái lên xuống. Liền biến mất không thấy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lam Yến Trầm theo thường lệ là khởi rất sớm, cùng ở trong phòng bếp vội vàng Tiểu Thị chào hỏi, sau đó liền mang theo lương khô, có một cái nho nhỏ giỏ che tử, tính toán đi ra cửa lên núi. Hôm nay Ôn Ngọc Tu không lên núi, hắn muốn đi trấn trên đem hắn gần nhất tích góp ra lông cấp bán đi, sau đó dựa theo Tiểu Thị phân phó đổi điểm đồng trở về, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong nhà yêu cầu bị điểm tân đệm chăn. Ôn Ngọc Nhuyễn rời giường lúc sau, tới rồi phòng bếp ăn cơm sáng thời điểm, lại không có nhìn thấy Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm lại đi trên núi sao. Ôn Ngọc Nhuyễn một bên đem bánh nhân thịt bóp nát, phóng tới phì điểu bên cạnh, một bên hỏi. Tiêu Thị gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, gần nhất trời càng ngày càng lạnh, Yến Trầm có thể là tưởng thừa dịp mùa đông đã đến phía trước, chọn thêm trích một ít người thích ăn dạ quả đi, ngày hôm qua hắn liền mang theo không ít trở về. Ta đều dùng đường trắng cho ngươi yêm đi lên. Ôn Ngọc Nhuyễn thích ăn đồ ngọt, trong đó đường trắng yêm giã trái cây quả thực chính là nàng vô pháp từ bỏ ái. Chính là Lam Yến Trầm tự mình lên núi đi cho nàng tìm giã quả, cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một tia khác thường. Loại này khác thường, hình như là so ăn đường còn muốn ngọt. Nàng, vì Lam Yến Trầm ngọt. Cái này ý tưởng từ lúc trong đầu loại ra tới, liền dọa Ôn Ngọc Nhuyễn nhảy dựng. Nàng sao có thể sẽ có như vậy khôi hài ý tưởng đâu. Cảm thấy cái này ý tưởng hoang đường lại nguy hiểm, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh rời đi đề tài, hướng Ôn Tư Viễn hỏi, cha, chúng ta hôm nay còn muốn đi trường mãi mãi ra đi. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, nói, xác thật đến đi một chuyến, ở ngươi tỉnh lại phía trước, ngươi trường mãi mãi liền tới quá một lần, làm chúng ta đi một chuyến. Trường mãi mãi lúc ấy biểu hiện thực cấp, bất quá hắn một chút cũng không nổi. Hắn đến làm chính mình bảo bối nữ nhi ăn no bụng sau, lại đi giúp người khác vội. Ôn Ngọc Nhuyễn không sai biệt lắm cũng ăn no, uống lên cuối cùng một ngụm cháo, nói, ta ăn no. Ôn Tư Viễn cũng buông xuống chiếc đũa, nói, chúng ta đây hiện tại đi Trương gia đi. Ôn Ngọc Nhuyễn chưa từng có như là hôm nay như vậy, bức thiết muốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, bị hung hăng phá hủy sau Tiểu Bạch Hoa, hay không còn có thể bảo trì kia một bộ thanh thuần không rảnh bộ dáng. Trương gia. Sáng sớm dương quang sái đến trong phòng, đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên. Chương 274 liền chính mình đồ đệ đều hạ thủ được. Trương mãi mãi bưng một chén vừa mới nấu tốt gạo trắng cháo đi tới trong phòng, nhìn thoáng qua nằm ở ngồi ở trên giường phát ngốc Bạch Tiểu Thi, đáy mắt hiện lên một đạo thương hại chi sắc. Nhà bọn họ phòng ở là không cách âm, cho nên tối hôm qua này trong phòng mặt động tĩnh, nàng đại bộ phận đều nghe được. Đều là người từng trải, nàng như thế nào sẽ không biết tối hôm qua này trong phòng mặt rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng chỉ có thể nói, thói đời ngày sau, nhân tính bại hoại a. Cái kia đoạn tu sĩ quả thực không phải người. Cư nhiên liền chính mình đồ đệ đều hạ thủ được. Chính là liền tính Trương mãi mãi trong lòng đối Đoạn Vô Nhai có đông đảo bất mãn, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nàng chỉ là cái bình thường nông gia người, đắc tội không nổi Đoạn Vô Nhai. Đi đến trước giường, Trương mãi mãi nhìn ném linh hồn nhỏ bé giường như Bạch Tiểu Thi, nhẹ giọng nói, Bạch Tiểu Thư, uống điểm cháo đi, trong chốc lát Ôn Lang Trung nên tới vì ngài khám bệnh. Nghe được Ôn Lang Trung ba chữ, Bạch Tiểu Thi nước lặng ánh mắt mới nổi lên gọn sóng. Nguyên bản hỗn hỗn độn độn trong đầu hiện lên một trương thanh tuấn mặt, Bạch Tiểu Thi hốc mắt lập tức liền đỏ. Hiện giờ, nàng đã không phải hoàn bích chi thân. Vẫn là bị chính mình sư phụ làm hỏng. Chuyện này, nếu là bị Ôn Lang Trung biết đến lời nói, hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Bạch Tiểu Thi chỉ cần chính là nghĩ đến Ôn Tư Viễn dùng khinh bỉ ánh mắt xem chính mình. Nàng tâm giống như là đào cắt dường như. Trải qua mấy ngày nay ngắn ngủi ở chung, nàng càng thêm cảm thấy Ôn Tư Viễn đối nàng ăn uống, tuấn mỹ, săn sóc, tuy rằng là tại đây tiểu hướng trong thôn đợi, chính là Ôn Tư Viễn trên người lại có loại thanh trúc quân tử hơi thở, cao nhã tuấn dật. Hơn nữa, từ Ôn Tư Viễn trên người, nàng còn cảm giác được một loại kiên định cảm, cùng như vậy nam nhân quá cả đời, là sẽ bị phủng trong lòng bàn tay yêu thương. Như vậy nghĩ, Bạch Tiểu Thi nâng lên con ngươi nhìn về phía Trương Nãi Nãi, chần chờ mở miệng hỏi, Trương Nãi Nãi, ngươi tối hôm qua có hay không nghe được động tĩnh gì? Ngày hôm qua nửa đường, nàng từ ngất trung tỉnh lại quá một lần, lúc ấy nàng đang ở bị Đoạn Vô Nhai. Nàng không phải Đoạn Vô Nhai đối thủ, hơn nữa ván đã đóng thuyền, nàng cũng không dám kêu cứu, chỉ có thể tùy ý Đoạn Vô Nhai làm bậy. Tối hôm qua đêm hôm đó, đem nàng người cùng tâm, đều phá hủy hoàn toàn. Nhớ tới tối hôm qua đủ loại, Bạch Tiểu Thi trong mắt liền bay nhanh hiện lên một đạo chói lọi hận ý, hơi túng lướt qua. Trương mãi mãi sao có thể dự đoán được Bạch Tiểu Thi sẽ như vậy trắng ra hỏi nàng, hơi chút giật mình, sau đó mới có chút khô cắn đáp, động tĩnh gì à? Ta không có nghe thấy. Nàng kia nháy mắt chần chờ, rơi vào Bạch Tiểu Thi trong mắt, làm Bạch Tiểu Thi tâm trầm trầm. Trong lòng có cái thanh âm vang lên. Cái này chết lão thái bà. Tối hôm qua khẳng định nghe được nàng này phòng động tĩnh. Rũ xuống mi mắt che khuất đáy mắt ấp ủ sắc ý, Bạch Tiểu Thi nhàn nhạt nói, không có nghe được liền tính, đem cháo đặt ở này đi, ta trong chốc lát sẽ uống. Trương mãi mãi nhìn Bạch Tiểu Thi kia trương tái nhợt gầy ố mặt, ánh mắt đi xuống hơi hơi mở gì, liền thấy được nàng trên cổ xanh tím dấu vết, xấu hổ cười nói, hôm nay Đoạn tu sĩ phân phó cho ngươi làm điểm ăn ngon, trả lại cho ngân lượng làm đi mua đồ ăn mua thịt. Ta đây liền đi mua, giữa trưa cho ngươi làm điểm ăn ngon. Bạch Tiểu Thi chú ý tới Trương mãi mãi ánh mắt, tùy tay lôi kéo cổ áo, đem trên cổ xanh tím dấu vết che khuất, mới gật gật đầu, nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Trương mãi mãi đi ra phòng sau, chờ ở trong viện Đoạn Vô Nhai lập tức đón đi lên. Tiểu Thi thế nào? Đoạn Vô Nhai khẩn trương hỏi. Trương mãi mãi dùng dấu giếm khinh bỉ ánh mắt liếc mắt một cái Đoạn Vô Nhai, ăn ngay nói thật nói. Không tốt lắm. Chương 275 hắn nên thế nào đối mặt Tiểu Thi đâu? Không tốt lắm. Đoạn Vô Nhai lẩm bẩm lặp lại này ba chữ, trên mặt biểu tình rất là ảo não. Tối hôm qua, hắn liền cùng chúng ta dường như, nội tâm kia một cổ áp lực đã lâu tà hỏa bỗng nhiên đã bị bật lửa, sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Chờ cho tới hôm nay sáng sớm, hắn tỉnh táo lại thời điểm, mới phát hiện chính mình làm cỡ nào vớ vẩn sự tình. Hắn cư nhiên, đem Tiểu Thi cấp. Kia chính là hắn vẫn luôn phủng trong lòng bàn tay sợ hóa ngoan đồ đệ A. Để cho Đoạn Vô Nhai cảm thấy thẹn chính là, hắn đem tiểu thi chiếm cho riêng mình lúc sau, hắn nội tâm thế nhưng có loại kiên định cảm giác. Phía trước hắn vẫn luôn lo lắng tiểu thi gặp được nàng thích nam nhân, sẽ tìm cái nam nhân gả cho, về sau hắn liền rốt cuộc, không cần lo lắng đi. Rốt cuộc tiểu thi đã thành người của hắn, hắn cũng không cho phép nàng về sau lại cùng mặt khác nam nhân có gấp mắt. Chính là trước mắt, hắn nên thế nào đối mặt tiểu thi đâu. Đoạn Vô Nhai suy nghĩ loạn thành một đoàn ma. Với lúc này, Ôn Tư Viễn mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn gõ vang lên tiểu viện môn. Trương Mãi Mãi vội vàng đi mở cửa, thấy là Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn tới, trên mặt mới lộ ra cái tươi cười. Ôn Lang Trung, Tiểu Ngọc Nhi, các ngươi cuối cùng là tới, nhanh lên vào đi. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau bước vào sân, hai người không hẹn mà cùng liếc mắt một cái thấy được đứng ở trong viện, vẻ mặt ủ rũ Đoạn Vô Nhai. Ngày thường Đoạn Vô Nhai cuối cùng đem chính mình quả nhiên cao cao, một bộ thế ngoại cao nhân cái loại này ngạo nghệ chi khí, chính là hôm nay Đoạn Vô Nhai, lại như là xương đánh cả tím, hoàn toàn uể oải cảm giác. Bạch tiểu thư hôm nay tình huống thế nào? Ôn Tư Viễn cũng không quan tâm Đoạn Vô Nhai trạng thái, mà là hướng Trương Nãi Nãi hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là lặng lẽ giơ giơ lên khỏe môi, nàng quả thực quá rõ ràng Đoạn Vô Nhai vì cái gì như vậy ủ rũ. Nhìn nhìn lại Đoạn Vô Nhai kia có chút tiểu tụy sắc mặt cùng đáy mắt quầng thâm mắt, nàng liền biết đêm qua hắn khẳng định là vất vả cả đêm không ngủ. Bạch tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt lắm, tinh thần cũng không được tốt. Khả năng còn không có từ phía trước kinh hách phục hồi tinh thần lại. Trương Mãi Mãi biểu tình có chút kỳ quái nói, nàng vừa nhớ tới Đoạn Vô Nhai cầm thú, liền cảm thấy ghê tởm. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, sau đó liền nhấc chân hướng Bạch tiểu thư nơi phòng đi đến. Ôn Ngọc Nhuyễn đuổi kịp hắn bước chân. Hai người đi ngang qua Đoạn Vô Nhai bên người khi, Đoạn Vô Nhai bỗng nhiên mở miệng gọi lại Ôn Tư Viễn. Ôn Lang Trung, ta đồ đệ thân thể liền làm ơn ngươi, ngươi cứ việc dùng tốt nhất dược cho nàng điều trị thân thể, bạc không là vấn đề. Nói, Đoạn Vô Nhai liền từ hắn không gian tồn trữ vòng tay lấy ra một con linh chi, đưa cho Ôn Tư Viễn. Này chỉ linh chi, ngươi thu, cho ngươi nữ nhi bổ bổ thân thể đi. Hào phóng như vậy Đoạn Vô Nhai, cùng phía trước thật là khác nhau như hai người đâu. Ôn Tư Viễn không có đi tiếp linh chi, hắn có chút không rõ Đoạn Vô Nhai rốt cuộc là nháo loại nào. Rốt cuộc căn cứ Ngọc Nhi theo như lời, vị này Đoạn tu sĩ chính là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, keo kiệt thực đâu. Như vậy keo kiệt người, đồng nhiên đưa hắn quý báo linh chi, hắn thật đúng là dễ dàng không dám thu a. Cha, nếu là Đoạn tu sĩ có ý tốt, ngươi liền nhận lấy đi. Ôn Ngọc Nhuyễn lôi kéo Ôn Tư Viễn ống tay áo nói. Ôn Tư Viễn không biết Đoạn Vô Nhai là chịu cái gì phong, bất quá nàng lại là rất rõ ràng. Đoạn Vô Nhai đây là đối Bạch Tiểu Hoa ấy nấy, thích bọn họ có thể đối Bạch Tiểu Hoa lại tận tâm tận lực một ít. Một khi đã như vậy, này Linh Chi, bọn họ không thu Bạch không thu. Chương 276 thật là kéo không ra phân còn muốn trách địa cầu không có dẫn lực. Ôn Tư Viễn không rõ nguyên do, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn kêu hắn thu. Hắn liền đem linh chi cấp thu. Bạch tiểu thư là chúng ta người bệnh, chúng ta tự nhiên sẽ tận tâm. Ôn Tư Viễn khách sáo nói. Đoạn Vô Nhai gật gật đầu, các ngươi mau vào đi thôi, tiểu thi ở trong phòng chờ các ngươi. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau đi vào trong phòng. Bạch tiểu thi đang ngồi ở trước bàn, trải đầu. Nàng thừa dịp vừa rồi trong phòng không có những người khác, đã thay một thân sạch sẽ màu trắng váy dài, vẫn là áo cổ đứng. Vừa lúc che khuất nàng trên cổ kia bất kham dấu vết. Bạch tiểu thi còn ở trên mặt đơn giản vẽ cái nhàn nhạt trang dung, nhào lên phấn mặt gương mặt nhìn qua không giống mấy ngày trước đây như vậy tái nhợt, cho nàng tăng thêm vài phần tú mỹ. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Bạch tiểu thi cười khanh khách từ ghế trên đứng dậy, xoay người nhìn về phía Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn, các ngươi tới. Lúc này Bạch tiểu thi, một chút cũng không có trương mãi mãi theo như lời, tâm tình không tốt. Tinh thần không tốt bộ dáng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Bạch Tiểu Thi trên mặt sán lạn tươi cười, không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nàng là thật sự tích xem nhẹ nữ nhân này cường đại tố chất tâm lý. Tối hôm qua đã trải qua như vậy bất kham đáng sợ sự tình, nàng hôm nay cư nhiên còn có thể lấy ra tốt như vậy trạng thái, thật không hổ là Bạch Tiểu Thi. Ôn Tư Viễn chỉ là hướng về phía Bạch Tiểu Thi hơi hơi mỉm cười, xem như chào hỏi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ôn Ngọc Nhuyễn. Nói, Ngọc Nhi, cấp Bạch tiểu thư bắt mạch đi. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Ta còn là đi trên giường nằm đi. Bạch tiểu thi cười nói, sau đó liền hướng giường đi đến. Đi đường tư thế, tương đương ưu nhã. coi như nàng đi đến Ôn Tư Viễn bên người khi, lại không cẩn thận dẫm tới rồi góc váy, sau đó nàng thân hình một cái lảo đảo, liền hướng tới Ôn Tư Viễn đổ qua đi. Trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, Bạch Tiểu Thi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thế, mỹ mắt hung hăng nhảy dựng, đang định đem nhà mình cha kéo đến một bên đi, Ôn Tư Viễn phản ứng lại so với nàng trong tưởng tượng mau. Chỉ thấy Ôn Tư Viễn nhanh chóng sau này lùi lại vài bước, Bạch Tiểu Thi thân thể liền ngã ở trên mặt đất. Còn hảo Bạch Tiểu Thi phản ứng mau, kịp thời dùng tay chống được mặt đất, mới tránh cho dùng mặt hôn môi đại địa. Bất quá, tay nàng vẫn là bị gập ghềnh mặt đất cấp hoa bị thương. Lập tức, nàng liền phát ra một tiếng đau hô. Vẫn luôn tránh ở ngoài cửa nghe lén trong phòng động tĩnh Đoạn Vô Nhai đột nhiên vọt tới trong phòng, thấy Bạch Tiểu Thi nước mắt lưng tròng từ trên mặt đất bò dậy, hắn cái gì cũng cô không được, vọt tới Bạch Tiểu Thi trước mặt, khẩn trương hỏi, Tiểu Thi, ngươi không sao chứ? Ngay sau đó, hắn ánh mắt liền đặt ở Bạch Tiểu Thi bị thương địa phương, liền tiếp tục kinh hô, Tiểu Thi, ngươi bị thương. Ta không có việc gì, sư phụ. Bạch Tiểu Thi nước mắt liền ở đáy mắt đảo quanh. Chính là nàng cố tình có thể làm được khiến cho nước mắt chỉ là đảo quanh mà thôi, không song xuống dưới, cố tình cái dạng này, muốn so trực tiếp rớt nước mắt càng thêm dễ dàng kích phát khởi người ý muốn bảo hộ. Đoạn Vô Nhai đau lòng muốn chết, hắn rất là trách cứ nhìn thoáng qua bên cạnh đứng giống như không có việc gì người dường như cha con hai, các ngươi hai cái, như thế nào làm Tiểu Thi té ngã. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nhạo một tiếng, chậm gì gì nói. Bạch Tiểu Thư đi đường không cẩn thận dẫm tới rồi góc váy té ngã, này có thể trách chúng ta. Thật là kéo không ra phân còn muốn trách địa cầu không có dẫn lực. Cuối cùng một câu nói ra, Ôn Tư Viễn, Đoạn Vô Nhai, còn muốn Bạch Tiểu Thi đều động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Thấy bọn họ ba cái đều là vẻ mặt ngốc nhìn chính mình, Ôn Ngọc Nhuyễn Thái Dương hóa hạ hai điều hát tuyến. Nàng một không cẩn thận, đem chính mình từ thế kỷ 21 học được danh ngôn cấp nói ra. Chương 277 như là tránh né Ôn Thần dường như né tránh nàng. Ba người tuy rằng nghe không hiểu Ôn Ngọc Nhuyễn cuối cùng một câu là có ý tứ gì, nhưng là biết tuyệt đối không phải cái gì lời hay là được. Đoạn Vô Nhai sắc mặt trực tiếp hắc như là đáy nổi giống nhau, tiểu cô nương ở nhà nhiên mặt không đỏ khí không xuyến nói ra ị phân hai chữ, thật là thô bỉ đến cực điểm. Thôn cô chính là thôn cô, thật là liền bảo bối của hắn đồ đệ một ngón tay đầu đều so ra kém. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thi, dùng ánh mắt dò hỏi nàng ý tứ. Bạch Tiểu Thi hồng hốc mắt gật gật đầu, nói, sư phụ, xác thật là ta chính mình không cẩn thận dẫm tới rồi góc váy, cùng Ôn Lang Trung còn có Ngọc Nhi muội muội không có quan hệ. Ngoài miệng nói như vậy, nàng giấu ở tay háo trong lồng cái tay kia đã gắt gao tạo thành nắm tay, móng tay đều thật sâu được khảm vào thịt. Vừa rồi nàng nguyên bản cho rằng Ôn Tư Viễn sẽ tiếp theo nàng, cho nên mới cố ý dâm góc váy. Ai ngờ, nam nhân kia giống như là tránh né Ôn Thần dường như né tránh nàng. Đoạn Vô Nhai nghe được Bạch Tiểu Thi như vậy nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Nhanh lên đi trên giường nằm, ngươi thân mình còn hư đâu, đặc biệt là. Hắn vừa định nói đặc biệt là tối hôm qua mệt tới rồi, chính là chú ý tới bên người còn có Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Tư Viễn, hắn đành phải lời nói căng ra đầu, nói, đặc biệt là ngươi bị kinh hách còn không có khôi phục. Bạch Tiểu Thi đặc biệt sợ Đoạn Vô Nhai sẽ nói ra tối hôm qua sự tình, vừa rồi thật là bị Đoạn Vô Nhai cấp sợ tới mức tim đập đều mau đình chỉ, bất quá còn hảo hắn không có nói lỡ miệng, nàng liền che lại ngực, gật gật đầu, sau đó hướng giường đi đến. Chờ Bạch Tiểu Thi ở trên giường nằm hảo, Ôn Ngọc Nhuyễn mới đi đến nàng trước mặt, đi cho nàng bắt mạch. Kỳ quái a nửa ngày sau, Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu như mày, phát ra một tiếng lẩm bẩm. Bạch Tiểu Thi lại là thần kinh căng thẳng. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói, làm sao vậy? Ngọc Nhi muội muội, bệnh tình của ta chính là lại tăng thêm. Ngoài miệng hỏi như vậy, nàng trong lòng lại là suy nghĩ mặt khác một chuyện. Cái này đáng chết nha đầu, không phải nhìn ra tới cái gì đi. Bạch Tiểu Thư, ngày tối hôm qua làm gì nha? Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có buông tha Bạch Tiểu Thi chợt lóe mà qua hoảng loạn thần sắc, cố tình nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng hỏi. Nàng như vậy vừa hỏi, Bạch Tiểu Thi liền càng khẩn trương. Tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Đứng ở mép giường Đoạn Vô Nhai cũng khẩn trương lên. Hắn cũng tạm thời không nghĩ có người biết, hắn cùng Bạch Tiểu Thi tối hôm qua phát sinh sự tình, bởi vì vô luận nói như thế nào, hắn vẫn là để ý Bạch Tiểu Thi danh dự. Hắn cùng nàng quan hệ, chờ đến hắn có thể cưới hỏi đàng hoàng nàng, lại công bố hậu thế cũng không mượn. Nói, Ôn Ngọc Nhuyễn tầm mắt đống nhiên vừa chuyển, nhìn về phía bên cạnh Đoạn Vô Nhai, tiếp tục vẻ mặt nghi hoặc nói, còn có Đoạn tu sĩ cũng là, nhìn qua cũng là một đêm không ngủ tiểu tụy. Đoạn Vô Nhai hô hấp cứng lại, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào tiếp Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Tư Viễn không biết Ôn Ngọc Nhuyễn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, chính là hắn nhất am hiểu xem mặt đoán ý, nhìn ra Bạch Tiểu Thi trong thần sắc không thích hợp, liền biết Bạch Tiểu Thi khẳng định là làm sự tình gì, hơn nữa những việc này, Ngọc Nhi hẳn là biết. Ta cái gì đều không có làm a. Bạch Tiểu Thi nỗ lực làm chính mình duy trì chấn định, nhìn thẳng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Tuy là nàng hiện tại biểu tình thực bằng phẳng, chính là kia ngự khí kết cục cầm dung, lại bán đứng nàng giờ này khắc này nhất chân thật cảm xúc. Ta cũng cái gì đều không có làm. Đoạn Vô Nhai cũng vội vàng nói. Hai người bọn họ nóng lòng phủ nhận bộ dáng, dừng ở Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Tư Viễn trong mắt, liền có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Chương 228 ta là thật sự thích ngươi. Ngươi tối hôm qua xác thật là không có hảo hảo ngủ nga. Ôn Ngọc Nhuyễn nghịch ngậm cười, nhìn Bạch Tiểu Thi nói, ta cho ngươi khai dược rõ ràng là có yên giấc. Chính là ngươi lại không có hảo hảo ngủ, nhìn dáng vẻ Bạch Tiểu Thư phía trước sở chịu kinh hách xác thật rất nghiêm trọng đâu, là ta sơ sót, bất quá không có quan hệ đâu. Hôm nay chúng ta đem dược tăng thêm điểm, ta bảo đảm ngươi có thể ngủ cái hương hương giác. Cơ hồ là bình hô hấp nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn theo như lời, Bạch Tiểu Thi chợt nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật là phi thường sợ, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn ra cái gì tới. Chỉ là vừa mới trong nháy mắt, nàng liền khẩn trương ra một thân hãn. Hôm nay vẫn là ta buổi tối ta đem dược đưa lại đây. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm hướng Bạch Tiểu Thi nói, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, ngươi hôm nay nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không thể lại làm chính mình như vậy mệt mỏi nga. Không cần. Bạch Tiểu Thi lắc lắc đầu nói, khoe môi nhộn nhạo khởi một cái nhợt nhạt ý cười, các ngươi gần nhất giúp ta nhiều như vậy, ta vẫn luôn muốn đi nhà ngươi bái phỏng một chút. Ngọc Nhi muội muội, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đã sớm dự đoán được Bạch Tiểu Thi sẽ có như vậy vừa ra. Nữ nhân này rõ ràng là đối nàng cha có ý tứ, khẳng định là muốn đi trong nhà nàng nhìn xem nàng bảo bối mẫu thân. Đương nhiên hoan nghênh a. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nói, kia buổi tối chúng ta liền chờ Bạch Tiểu Thư đại giá quang lâm. Nói xong lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cùng Ôn Tư Viễn cùng nhau rời đi Trương gia. Trong phòng cũng chỉ dư lại Đoạn Vô Nhai cùng Bạch Tiểu Thi hai người. Không khí có chút xấu hổ. Bạch Tiểu Thi ngồi ở trên giường, một trương mặt đẹp thượng nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ là ánh mắt tràn ngập đau thương. Đoạn Vô Nhai lúc này đây nhưng thật ra không có ngồi ở mép giường, mà là dọn cái ghế dựa ngồi, khoảng cách giường còn có một thước khoảng cách. Hai người tương đối trầm mặc. Có rất nhiều lần, Đoạn Vô Nhai đều mở ra miệng muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Hắn không mở miệng, Bạch Tiểu Thi tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nàng hiện tại hận Đoạn Vô Nhai hận đến tận xương, nếu không phải bởi vì cái này đáng chết tao lão nhân là nàng hiện tại duy nhất dựa vào, nàng nhất định phải đem hắn cấp giết, thi thể còn muốn băm đi huy cầu. Lại là nửa ngày đi qua, Đoạn Vô Nhai rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tiểu Thi, thực xin lỗi. Câu này xin lỗi chân thành vô cùng. Bạch Tiểu Thi có chút châm chọc dơ lên khỏe môi, nhẹ giọng nói, sư phụ nuôi lớn ta, không cần thiết hướng ta xin lỗi. Đây cũng là tối hôm qua Đoạn Vô Nhai theo như lời nói. Đoạn Vô Nhai thật là hận không thể đánh chính mình mấy cái bàn tay, trên thực tế hắn cũng như vậy làm. Đứng dậy, Đoạn Vô Nhai đi đến mép giường, một chút liền cấp Bạch Tiểu Thi quỳ. Đây là Đoạn Vô Nhai lần đầu tiên cho người ta quỳ xuống, Bạch Tiểu Thi nhìn hắn ngơ ngẩn. Tiểu Thi, ta là thật sự thích ngươi. Bình tĩnh nhìn Bạch Tiểu Thi, Đoạn Vô Nhai câu câu chữ chữ chậm rãi nói. Tối hôm qua sự tình ta cũng không tính toán lại giải thích, là ta không tốt, là ta cầm thú. Bất quá sự tình nếu đã xảy ra, ngươi cũng đã là người của ta, ta liền sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi tính toán như thế nào phụ trách? Bạch Tiểu Thi nhẹ giọng hỏi. Ta sẽ cưới ngươi. Đoạn Vô Nhai nghiêm túc nói, ta sẽ cưới ngươi, về sau ta sẽ càng thêm dụng tâm chiếu cố ngươi, yêu thương ngươi. Nghe Đoạn Vô Nhai nói rất đúng một phen tình thâm nghĩa trọng. Lại làm Bạch Tiểu Thi cảm giác được một cổ ác hàn đột nhiên sinh ra, làm nàng không sai biệt lắm muốn phun ra. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi là của ta sư phụ, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là sư phụ ta. Bạch Tiểu Thi nhìn thẳng Đoạn Vô Nhai nói. Chương 229 linh hồn bạo kích. Đoạn Vô Nhai tức khắc cảm giác đã chịu linh hồn bạo kích. Hắn nguyên bản cho rằng hắn như vậy nói, Bạch Tiểu Thi sẽ thật cao hứng, lại không có nghĩ đến Bạch Tiểu Thi thế nhưng là như vậy tưởng. Nàng không cần hắn phụ trách, là tính toán về sau còn gả cho mặt khác nam nhân sao. Nhớ tới cái này khả năng, Đoạn Vô Nhai đáy lòng liền có một cổ vô danh hỏa điên cuồng thoáng khởi, cơ hồ muốn thiêu quang hắn lý trí. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, Đoạn Vô Nhai bổ nhào vào trên giường, một tay liền bắt được Bạch Tiểu Thi cổ áo. Bạch Tiểu Thi bị Đoạn Vô Nhai thình lình xảy ra hành động cấp hoảng sợ vạn phần nhìn hắn, sư phụ, ngươi lại muốn làm gì? Nhìn Bạch Tiểu Thi bị dọa đến muốn khóc, Đoạn Vô Nhai không có giống là ngày thường như vậy đau lòng nàng. Hắn mãn đầu góc đều là Bạch Tiểu Thi phải gả cho nam nhân khác, lửa giận chiếm cứ hết thảy. Bạch Tiểu Thi, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, không phải vì làm ngươi ngỗ nghịch ta. Nếu ngươi hiện tại là người của ta, về sau cũng đừng nghĩ cùng nam nhân khác ở bên nhau. Nếu ngươi dám phản bội ta, tự gánh lấy hậu quả. Ta dám cam đoan, cái kia hậu quả ngươi tuyệt đối gánh vác không dậy nổi. Đoạn Vô Nhai hồng con mắt uy hiếp Bạch Tiểu Thi bộ dáng, cực kỳ giống một con phát cuồng dã thú. Bạch Tiểu Thi bị Đoạn Vô Nhai sợ tới mức không nhẹ, ngốc ngốc gật gật đầu. Đi theo ta, ngươi không mệt. Đoạn Vô Nhai lúc này mới buông ra nắm Bạch Tiểu Thi cổ áo tay, nói. Bạch Tiểu Thi du mắt che khuất đáy mắt lưu động đến xương hận ý, nhẹ giọng nói, sư phụ nói đều đối. Thích nhất Bạch Tiểu Thi như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, Đoạn Vô Nhai sắc mặt khá hơn, vươn tay đi đem Bạch Tiểu Thi rũ ở gương mặt bên cạnh một sợi tóc đẹp đừng đến nàng nhị sau, cười nói. Hôm nay giữa trưa sẽ có không ít ăn ngon, ta phân phó Trương Lão Thái đi mua ngươi thích ăn đồ ăn, hôm nay giữa trưa ngươi ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Phía trước không phải có đại phu nói ngươi thân mình quá gầy yếu nói không hảo mang thai sao, ta nhưng không cho. Lúc này, Đoạn Vô Nhai đã hoàn toàn lấy ra mặt khác một loại tư thái, lấy Bạch Tiểu Thi nam nhân tư thái tự cho mình là. Ta nhưng không cho ta nữ nhân về sau sinh không ra ta hài tử, chỉ có thể là ngươi sinh. Lời này làm Bạch Tiểu Thi nghe được trong lòng phát mao, nàng ở trong lòng điên cuồng cự tuyệt cấp Đoạn Vô Nhai sinh hài tử, chính là mặt ngoài nàng hiện tại lại không dám đắc tội Đoạn Vô Nhai. Nàng sợ người nam nhân này phát điên tới, sẽ lại lần nữa xúc phạm tới nàng. Cũng không nghĩ ở cái này để tài thượng tiếp tục bẻ xả, Bạch Tiểu Thi nâng lên con ngươi, doanh doanh nhìn về phía Đoạn Vô Nhai, sư phụ, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Ngươi nói, tối hôm qua động tĩnh như vậy đại, ta cảm thấy Trương Lão Thái hẳn là nghe được. Bạch Tiểu Thi nói, nước mắt liền rớt xuống dưới, theo gương mặt chảy xuống, nữ hài tử thanh danh so tánh mạng còn rốt cuộc. Nếu ta hiện tại cùng sư phụ quan hệ bị truyền đi ra ngoài, như vậy ta tình nguyện không sống. Nghe Bạch Tiểu Thi nói như vậy, Đoạn Vô Nhai thiếu chút nữa dầm chân. Tiểu Thi, ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng. Ngươi nếu đã chết, ta cũng không muốn sống nữa. Bạch Tiểu Thi vẫn như cũ là anh khóc lóc. Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không truyền ra đi. Đoạn Vô Nhai nói, đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn chi sắc. Cái kia Trương Lão Thái bà, là không thể để lại. Bên kia, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Tư Viễn cũng về tới ra. Ngọc Nhi, nay chỉ linh chi hẳn là có thể bán không ít tiền, giao cho ngươi xử lý đi. Ôn Tư Viễn đem kia chỉ linh chi giao cho Ôn Ngọc Nhuyễn, ngay sau đó lại hỏi. Đoạn Vô Nhai không phải thực keo kiệt sao? Vì cái gì phải cho ta một con linh chi a? Ôn Ngọc Nhuyễn cười thần bí nói, bởi vì hắn cảm thấy thực xin lỗi Bạch Tiểu Thi a. Ôn Tư Viễn mê mang nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, không biết nàng là có ý tứ gì. Chương 230 không biết này nạn hạn hán gì thời điểm qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không hảo nói cho Ôn Tư Viễn nàng cấp Đoạn Vô Nhai hạ dược sự tình, ở nàng cấp Đoạn Vô Nhai kia bao dược, nàng tàn tạp hồ tộc chuyên dụng mỹ hương. Mỹ hương, có thể thông qua hô hấp truyền vào người trong cơ thể, hơn nữa không có thuốc nào chữa được. Này hương có thể gợi lên người nội tâm thâm trầm nhất dục vọng, phóng đại người ái hận giận si. Nàng chỉ là giúp Đoạn Vô Nhai đem nội tâm dục vọng cấp dẫn ra tới mà thôi, cũng không phải cho hắn hạ mị dược. Cho nên, Đoạn Vô Nhai làm bẩn Bạch Tiểu Thi, cũng không phải nàng sai. Là Đoạn Vô Nhai vẫn luôn đối Bạch Tiểu Thi có cái kêu ý tưởng mà thôi. Ôn Tư Viễn càng nghe càng mê mang. Hắn cảm thấy Đoạn Vô Nhai đối Bạch Tiểu Thi là thật sự khá tốt ta. Mặc kệ thế nào, họ Đoạn cho chúng ta chỗ tốt chúng ta liền nhận lấy, cha, đây là hắn thiếu chúng ta. Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh nhìn Ôn Tư Viễn nói. Kỳ thật, kia họ Đoạn thiếu nàng há ngăn là điểm này điểm A, liền tính Đoạn Vô Nhai đem chính mình mệnh cấp đắp thượng, đều không đủ còn nàng. Nhìn ra Ôn Ngọc Nhuyễn là không nghĩ tại đây sự kiện thượng quá nhiều giải thích, cho nên Ôn Tư Viễn cũng không có tiếp tục truy vấn. Buổi tối, Lam Yến Trầm vẫn như cũ là một nắng hai sương trở về, hắn hôm nay thu hoạch không tồi, ngắt lấy không ít dã quả trở về, còn mang về tới một con màu mỡ thỏ hoang. Ôn Ngọc Nhuyễn thích ăn cay rắt thịt thỏ, cho nên tiểu thị liền phân phó Ôn Ngọc Tu đem thỏ hoang cấp làm thịt, hôm nay cơm chiều thêm một đạo đồ ăn, cay rắt thịt thỏ. Lam Yến Trầm trở về lúc sau, liền đem chính mình quan tới rồi trong phòng. Đồ ăn sau khi làm xong, tiểu thị khiến cho Ôn Ngọc Nhuyễn đi kêu Lam Yến Trầm tới ăn cơm. Đi vào Lam Yến Trầm phòng ngoại, Ôn Ngọc Nhuyễn xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, thấy được ngồi ở ngọn nến hạ Lam Yến Trầm. Lần trước đi trấn trên, bọn họ mua không ít ngọn nến, trong nhà liền không hề dùng dầu cải đèn. Ngọn nến so dầu cải đèn muốn lượng một ít, ấm áp ánh nến chiếu vào Lam Yến Trầm trên mặt, chiếu sáng hắn nghiêm túc biểu tình, hắn chính cầm bút lông trên giấy đồ đồ vẽ tranh. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Lam Yến Trầm lập tức nhắc tới đầu tới, nhìn về phía bên cửa sổ, chỉ thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở ngoài cửa sổ, một đôi đen nhánh sáng ngời mắt to chính nhìn chằm chằm hắn nhìn đâu. Ánh mắt bỗng dưng mềm mềm, Lam Yến Trầm nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Nên ăn cơm. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Lam Yến Trầm gật gật đầu, nói, ngươi đi trước đi, ta theo sau liền tới. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua hắn đặt ở trên bàn kia trương giấy tuyên thành, bởi vì cách đến có điểm xa, nàng không quá có thể rõ ràng cảm thấy giấy tuyên thành thượng họa chính là cái gì, chỉ là mơ hồ nhìn ra được tới giống như họa chính là một ngọn núi, mặt trên còn đánh dấu cắt đầu. Nàng như thế nào nhìn Lam Yến Trầm hình như là ở họa bản đồ đâu. Trong lòng nổi lên nói thầm, Ôn Ngọc Nhuyễn nhấc chân rời đi. Thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn tiếng bước chân rời khỏi sau, Lam Yến Trầm mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trên bàn giấy tuyên thành. Giấy tuyên thành thượng họa đúng là chưa hoàn thành bản đồ. Nhẹ nhàng đem giấy tuyên thành thượng chưa khô nét mực làm khô lúc sau, hắn thật cẩn thận đem bản vẽ thu lên. Người một nhà toàn tới rồi phòng bếp, ngồi ở trước bàn cơm. Hôm nay cơm chiều vẫn như cũ là thực phong phú, tuy nói đều là cơm nhà, chính là trải qua tiểu thị khéo tay, làm chính là sắc hương vị đều đầy đủ. Có bạo xào đậu Hà Lan, cay rắt thịt thỏ, canh cá, còn có cải trắng xào đậu hủ, cùng một cái trứng gà canh. Gần nhất thời tiết thật là càng ngày càng hạ, lại làm lại hạ. Tiểu thị một bên cấp thịnh cháo, một bên nói. Các ngươi ngày thường uống nhiều điểm nước trà, tránh cho thượng hỏa. Xác thật, như vậy khô hạn thời tiết, dễ dàng nhất làm người thượng hỏa. Như vậy lại hạn một thời gian, liền phải gặp họa. Ôn Tư Viễn cau mày nói. Chúng ta dự bị lương thực hẳn là đủ ăn thật lâu. Ôn Ngọc Tu nói, thở dài, cũng không biết này nạn hạn hán gì thời điểm có thể qua đi. Chương 231 chỉ cần đối phương không có nàng đẹp. Đại khái muốn qua sang năm mùa xuân. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói. Nàng trong trí nhớ, trận này đại hạn thật là duy trì thật lâu, đã chết rất nhiều người. Bọn họ hiện tại dự trữ lương thực cũng không đủ ăn đến sang năm mùa xuân, cho nên nàng nhất định đến tiếp tục chứa được ăn. Còn có nước uống, nàng cũng phải nghĩ biện pháp. Đến lúc đó chỉ có ăn, không có uống, làm theo không được. Nhắc tới này đó, trên bàn cơm không khí liền có chút nghiêm túc. Ôn Tư Viễn nhận thấy được không khí không tốt lắm lúc sau, liền cười nói, không nói cái này, ăn cơm đi. Tiêu thị phân biệt cấp Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Ngọc Tu gấp thịt thỏ, các ngươi ba cái ăn nhiều một chút, hôm nay không được thừa đồ ăn. Lãng phí đáng xấu hổ. Ôn Ngọc Nhuyễn cười hì hì nói, sau đó liền vùi đầu ăn lên. Ăn cơm thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn liền ở trong lòng tính toán một chút, nàng tưởng nàng yêu cầu hồi yêu tinh khách điếm một chuyến, đi hỏi Bạch Nương Tử mượn cái pháp bảo. Cái kia pháp bảo, có thể giải quyết bọn họ uống nước vấn đề. Còn có, nàng nơi này còn có một ít lúc trước nàng từ tiên giới được đến rau dưa hạt giống cùng trái cây hạt giống, còn có hai cây tiên đảo thụ hạt giống. Tiên giới hạt giống là có thể ở nhân giới thổ nhưỡng loại lên, chẳng qua nhân giới linh khí không bằng tiên giới nồng đậm, cho nên kết ra tới đồ vật trừ bỏ vị cùng tiên giới giống nhau như lúc ở ngoài, là không có tiên giới hiệu quả, ăn chỉ có thể cường thân kiện thể, không thể gia tăng tu vi, cũng không thể thành tiên. Chính là này đối với Ôn Ngọc Nhuyễn đã vậy là đủ rồi. Cho nên ăn cơm xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem một túi hạt giống cấp đem ra, cho Kiều Thị. Nương! Ta nhớ rõ nhà của chúng ta sân mặt sau có phải hay không có một mảnh hoang dã đất trống, ta tưởng lộng cái vườn rau nhỏ. Tiêu thị trải qua Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy vừa nhắc nhở, ánh mắt sáng lên, nói, ta phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu, chúng ta là có thể chính mình làm cái vườn rau nhỏ. Ôn Ngọc Tu từ trước đến nay là sùng Ôn Ngọc Nguyễn, lập tức nói, ta đây hai ngày này liền không lên núi, đem kia một mảnh mà cấp chỉnh ra tới. Đại ca ngươi tốt nhất lạc. Ôn Ngọc Nguyễn lập tức cười hì hì nói. Ôn Ngọc Tu hắc hắc cười hai tiếng. Lam Yến Trầm nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nguyễn trong tay hạt giống, người khác không cảm giác được, hắn lại là có thể cảm giác được kia một túi hạt giống thượng phát ra linh khí. Nhìn Ôn Ngọc Nguyễn nóng lòng muốn thử biểu tình, hắn lập tức liền quyết định trước bắt tay đầu sự tình phóng một phóng, cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau mau chóng đem kia miếng đất kia cấp chỉnh ra tới. Người một nhà lại ngồi ở cùng nhau hàn huyên trong chốc lát, sau đó mới tính toán các hồi các phòng. Ôn Ngọc Nguyễn vừa mới về tới trong phòng, sân bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Nàng lúc này mới nhớ tới, Bạch Tiểu Thi hôm nay buổi tối muốn tới đâu. Ôn Ngọc Nguyễn tử trong phòng chạy ra đi thời điểm, Tiểu Thị đã đi mở cửa. Xin hỏi, nơi này là Ôn Lang Trung ra đi. Bạch Tiểu Thi doanh doanh đứng ở ngoài cửa, mỉm cười hướng Tiểu Thị hỏi. Ánh mắt, không giấu vết đem Tiểu Thị từ đầu đến chân đánh giá một bên. Chỉ thấy trước mắt nữ tử, một thân thô y hề bố váy, đen như mực tóc dài chỉ là dùng một cây mộc châm kéo, trên mặt chưa thi phấn trang, trên người cũng không có mặt khác dư thừa trang trí, thuần tịnh không được. Ngũ quan tinh xảo tinh tế, vừa thấy chính là Ôn Ngọc Nhuyễn mẫu thân, hai người mặt mày kinh người tương tự, bất quá Kiều Thị mặt mày tràn ngập chính là dịu dàng, mà Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là hài tử hẳn là có linh động. Ở Bạch Tiểu Thi xem ra, Kiều Thị lớn lên thực không tồi, ít nhất ở cái này lưng dựa núi lớn nông thôn. Tính chính là thượng tuyệt sắc, chính là so này nàng tới, liền kém xa lắc. Vì thế, Bạch Tiểu Thi liền an tâm rồi. Chỉ cần đối phương không có nàng đẹp, nàng tin tưởng, nàng sớm hay muộn là có thể đem Ôn Lang Trung làm tới tay. Chương 232 liền tính ngươi thích ta cha. Tiểu Thị cũng đánh giá trước mặt cô nương. Chỉ thấy trước mặt cô nương dáng người tinh tế cao gầy, trên người ăn mặc màu trắng thêu hoa váy dài, tầng tầng lớp lớp làn váy vừa thấy chính là hảo nguyên liệu. Tỉ mỉ cuốn lên búi tóc mặt trên điểm xuyết thuần bạc chế tạo bốn diệp hoa, cả người đều lộ ra một cổ tự phụ hơi thở. Vừa thấy đó là không phải bọn họ trong thôn người. Tiêu Thị là cái thông minh, một chút liền nhớ tới, ở tại Trương gia vị kia họ Bạch cô nương. Ngươi là Bạch Tiểu Thư đi. Tiêu Thị cười hỏi. Bạch Tiểu Thi sửng sốt một chút, đây là nàng lần đầu tiên cùng trước mắt nữ nhân gặp mặt, chính là nữ nhân này lại liếc mắt một cái nhìn ra nàng là ai. Này có phải hay không chứng minh, Ôn Lang Trung cùng nữ nhân này nhắc tới quá chính mình đâu. Như vậy nghĩ, Bạch Tiểu Thi có chút ngạo nghễ dựng thẳng ngực, trên mặt tươi cười càng thêm khéo léo ôn hòa. Đúng vậy, ta là tới tìm Ôn Lang Trung lấy dược. Nương, làm nàng vào đi. Tiêu Thị nói âm vừa mới vừa ra hạ, Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm liền theo sắt vang lên. Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới Kiều Thị bên cạnh người, nhìn rõ ràng tỉ mỉ trang điểm quá Bạch Tiểu Thi. Nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh vài tiếng. Đều tới rồi cái này phân thượng, Bạch Tiểu Thi là thật sự không buông tay câu dẫn nàng cha a. Bạch Tiểu Thư, đi vào ngồi một lát đi. Ôn Ngọc Nguyễn vì tránh cho Kiều Thị lo lắng, cho nên cũng không có trước tiên nói cho Kiều Thị Bạch Tiểu Thi là cái dạng gì người, cho nên Kiều Thị đối đãi Bạch Tiểu Thi thái độ vẫn là thực cấm áp. Ôn Ngọc Nguyễn tưởng bảo hộ nhà mình mẫu thân, cũng không muốn cho Kiều Thị kiến thức quá nhiều nhân tính mặt tâm u. Cho nên đối Bạch Tiểu Thi thái độ cũng rõ ràng so ở Trương gia thời điểm hảo quá nhiều. Hai người đem Bạch Tiểu Thi dẫn tới nhà chính đi. Tiêu Thị nhiệt tình đi pha trà, nhà chính cũng chỉ dư lại Ôn Ngọc Nguyễn cùng Bạch Tiểu Thi. Bạch Tiểu Thi vờn quanh nhà chính nhìn một vòng, thấy này nhà ở tuy rằng phá điểm, lại thu thập sạch sẽ lưu loát, đủ để thấy được Tiểu Thị là cái thực tốt hiền nội trợ. Bất quá nàng vẫn là trướng mắt Kiều Thị. Có nàng ở, nàng từ Bạch gia được đến tài phú. Đủ để cho nàng cùng Ôn Tư Viễn đi kinh thành quá đời trước ngày lành. Trong lòng như vậy nghĩ, Bạch Tiểu Thi hướng Ôn Ngọc Nguyễn hỏi, Ngọc Nhi muội muội, cha ngươi không ở nhà sao? Nàng lần này tỉ mỉ trang điểm mà đến, trừ bỏ muốn gặp Kiều Thị ở ngoài, chính là muốn gặp Ôn Tư Viễn. Lúc này Kiều Thị không ở này, Ôn Ngọc Nguyễn cũng lười đến ngụy trang, trao phúng cười nhạo một tiếng. Bạch Tiểu Thi nghi hoặc nhìn Ôn Ngọc Nguyễn, Ngọc Nhi muội muội, ngươi cười cái gì? Bạch Tiểu Thư. Ta rất tò mò a. Ôn Ngọc Nguyễn một tay nâng má, ánh mắt ba phần lười biếng bảy phần châm chọc nhìn Bạch Tiểu Thi, ngươi nói ngươi rốt cuộc là tới tìm ta cha đâu, vẫn là vì lấy dược đâu. Ta đương nhiên là tới bắt dược a. Bạch Tiểu Thi bị Ôn Ngọc Nhuận ánh mắt nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, giống như nàng là cái tặc, mà Ôn Ngọc Nhuận chính là cái kia chào tặc. Phải không? Kỳ thật a, Bạch Tiểu Thư, liền tính ngươi thích cha ta, ta cũng cảm thấy thực bình thường a. Ôn Ngọc Nhuận tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thi nói, cha ta người lớn lên tuấn Mỹ, lại có trách nhiệm tâm, còn có năng lực, chính yếu chính là còn trẻ a. Tuy rằng nàng cha so Bạch Tiểu Thi cũng đánh cái mười mấy tuổi đi, chính là cũng so Đoạn Vô Nhai so Bạch Tiểu Thi cái kia thượng trăm tuổi tốt hơn nhiều đi. Bạch Tiểu Thi chính là thích so nàng tuổi đại nam nhân, có thể là bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương nguyên nhân, nàng tương đối thiếu ái. Chỉ cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn là xem thấu chính mình tâm tư, Bạch Tiểu Thi kia trắng non trên má nổi lên hai đóa mây đỏ. Ngọc Nhi muội muội, cha ngươi người là thực hảo, bất quá ngươi hiểu lầm ta. Ta đối với ngươi cha không có mặt khác ý tứ đâu. Bạch Tiểu Thi ra vẻ chấn định nói. Chương 283 ngươi nhưng phải cẩn thận nhìn chằm chằm cha ngươi. Không có tốt nhất. Ôn Ngọc Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, đen nhánh đôi mắt thâm thúy tựa hồ muốn người linh hồn đều hấp thụ đi vào. Ta ghét nhất nữ nhân khác đối cha ta có cái gì không tốt tâm tư. Đụng tới như vậy nữ nhân, ta trừ bỏ giết nàng, sẽ không suy xét mặt khác. Lời này chợt vừa nghe lên. Như là tiểu hài tử không biết trời cao đất dày lời vô lý. Chính là Bạch Tiểu Thi bị Ôn Ngọc Nhuyễn cặp mắt kia cấp nhìn chằm chằm, đáy lòng nhanh chóng thoáng nổi lên một cổ hắn ý, đồng thời trong lòng cũng có cái thanh âm ở trịnh trọng chuyện lạ nói cho nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn không phải ở nói giỡn. Không nghĩ thừa nhận chính mình bị một nữ hài tử cấp dọa tới rồi, Bạch Tiểu Thi mím môi, cười nói, ưu tú nam nhân sắc thật thực dễ dàng hấp dẫn đường nữ nhân ánh mắt. Kia Ngọc Nhi muội muội ngươi nhưng phải cẩn thận nhìn chằm chằm cha ngươi, đừng bị mặt khác nữ nhân có cơ hội thừa dịp. Bất chi bất giác, Bạch Tiểu Thi ngữ khí liền nhiễm chút khiêu khích dí tứ. Chỉ cần những cái đó muốn câu dẫn đàn ông có vợ nữ nhân có thể bảo đảm chính mình không phạm tiện, thế giới này liền thiên hạ thái bình. Ôn Ngọc Nhuyễn chút nào không thoái nhượng nói. Vẫn luôn muốn câu dẫn đàn ông có vợ Bạch Tiểu Thi. Nàng đây là bị mang sao? Đang lúc hai người ngươi tới ta đi. Trong không khí tràn ngập hỏa dược vị thời điểm, tiểu thị bưng nước trà đã trở lại. Bạch tiểu thư, chúng ta cái này tiểu sơn thôn cũng không có gì hảo trà, ngươi không lấy làm phiền lòng. Tiểu thị đem chén trà phóng tới Bạch tiểu thi trước mặt, cười nói. Bạch tiểu thi ngọt ngào cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói, uống thói quen hảo trà, ngẫu nhiên uống một lần như vậy, còn khá tốt. Nàng nói, đang định bưng lên trước mặt chén trà nếm một ngụm, lại có chỉ tay nhỏ, so nàng động tác càng mau. Chính mình đem nàng trước mặt chén trà cấp đoan đi rồi. Bạch Tiểu Thi cùng Kiều Thị đều ngơ ngẩn nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Bạch Tiểu Thi, nói, nếu ngươi uống quán hảo trà, cũng đừng lại ủy khuất chính mình. Bạch Tiểu Thư, cha ta hôm nay không có thời gian gặp ngươi, ta đi đem ngươi dược cho ngươi lấy tới. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhảy xuống ghế dựa, chạy ra phòng. Bạch Tiểu Thi bị Ôn Ngọc Nhuyễn náo loạn cái không mặt mũi, trên mặt có chút không nhịn được. Tiêu thị ở Bạch Tiểu Thi đối diện ngồi xuống, cười khanh khách nói, nhà ta Ngọc Nhi là cái nghĩ sao nói vậy hải tử, Bạch Tiểu Thư không cần cùng một cái hải tử so đo. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là nàng ngự khí lại là nửa điểm cũng không có muốn trách cứ Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ. Bạch Tiểu Thi đương nhiên sẽ không làm trò Kiều thị mặt, đi cùng Ôn Ngọc Nhuyễn so đo, mà là cười nói, ta mấy ngày nay cùng Ngọc Nhi muội muội ở chung cũng tương đối nhiều, nàng tính cách xác thật thực thẳng thắn. Ta thực thích Ngọc Nhi muội muội. Nói, Bạch Tiểu Thi liền từ to rộng ống tay áo chung, lấy ra một cái tinh xảo tiểu khóa vàng, đặt ở trên bàn, đẩy đến Kiều thị trước mặt. Kiều thị nhìn kia ánh vàng rực rỡ tiểu khóa, cau mày, Bạch Tiểu Thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tưởng biểu đạt một buổi trưa lòng biết ơn thôi. Bạch Tiểu Thi mỉm cười nói, ánh mắt nhộn nhạo xuân thủy gợn sóng nhìn Kiều thị, ôn lang chung người thực hảo. Đối ta rất là chiếu cố, thân thể của ta ít nhiều ôn lang chung điều trị, hiện tại đã hảo rất nhiều. Phu nhân, ngươi biết không? Ta là thật sự thực hâm mộ ngươi, ôn lang chung này thật là cái hảo nam nhân, rất biết chiếu cố người đâu. Ta cũng không biết có thể như thế nào cảm tạ ôn lang chung, chỉ có thể đưa điểm đồ vật lấy biểu lòng biết ơn. Nói xong, Bạch Tiểu Thi gương mặt liền nhào lên hai đóa đỏ ửng, có chút ngượng ngùng bộ dáng. Chương 234 làm nàng càng là khó chịu. Bạch Tiểu Thi nói, không khỏi lệnh người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Giống như nàng bị Ôn Tư Viễn nhiều cẩn thận tinh xảo chiếu cố giống nhau. Từ nàng nhắc tới Ôn Tư Viễn khi hai mắt hàm xuân biểu tình, cũng không khó coi ra nàng đối Ôn Tư Viễn thích. Tiêu thị ý cười trên khỏe môi hơi hơi cứng đờ. Nàng như thế nào cảm thấy vị này Bạch tiểu thư, càng ngày càng không thích hợp. Bất quá, nàng là sẽ không thu Bạch tiểu thi đồ vật, liền đem khóa vàng một lần nữa đẩy đến Bạch tiểu thi trước mặt, dùng thực đạm ngự khi nói, nhà ta tướng công là một người lang trung, nhưng phàm là bị hắn chẩn trị quá bệnh hoạn, không ai nói hắn chỗ hỏng. Nhà ta tướng công đối đãi người bệnh thái độ vốn dĩ chính là tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không có cái gì tư tâm. Bạch tiểu thư vẫn là đem khóa vàng thu hồi đi thôi, nhà ta tướng công cũng là sẽ không thu. Tiêu thị lời này lời nói ngoại ý tứ thực rõ ràng, chính là ở nói cho Bạch tiểu thi, ngươi không cần tưởng quá nhiều, nhà ta tướng công đối đãi bệnh hoạn chính là dáng vẻ kia, không có gì hiếm lạ, cũng không có gì đặc thù. Bạch tiểu thi nguyên bản cho rằng tiểu thị là cái chưa hiểu việc đời thôn phụ, nhìn đến vàng thời điểm hẳn là đã trong mắt trừ bỏ vàng liền không có mắt khác. Lại không có nghĩ đến kiểu thị căn bản không hiếm lạ cái kia khóa vàng, lập tức liền cảm thấy có chút nan kham. Đặc biệt là kiểu thị theo như lời nói, làm nàng càng là khó chịu. Ôn Tư Viễn nơi nào tỉ mỉ tinh tế chiếu cố quá nàng. Từ bệnh của nàng giao cho Ôn Ngọc Nguyễn lúc sau, hắn chính là phủi tay trường quầy, hắn căn bản không có quản quá chuyện của nàng hảo sao. Càng miễn bàn, như là kiểu thị theo như lời như vậy. Đối đãi mặt khác bệnh hoạn dường như đối đãi nàng ôn nhu săn sóc. Bạch tiểu thi nguyên bản là tưởng kích thích tiểu thị, kết quả lại bị tiểu thị cấp kích thích tới rồi, trong lòng hậm hực, ý cười trên khóe môi cũng phai nhạt vài phần. Vừa lúc này, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng mang theo bao tốt dược đã trở lại. 50 lượng bạc. Ôn Ngọc Nhuyễn một bên đem gói thuốc đưa cho Bạch tiểu thi, một bên nói. Bạch tiểu thi ở trong lòng mắng Ôn Ngọc Nhuyễn đáng chết tiểu tham tiền. Vẫn là ngoan ngoãn lấy ra 50 lượng bạc cho Ôn Ngọc Nguyễn, sau đó đem gói thuốc tiếp đi rồi. Này dược, đối với nàng tới nói xác thật là có kỳ hiệu. Nàng mới uống một lần, thân thể liền tốt thất thất bát bát, điểm này, nàng vẫn là rất bội phục Ôn Ngọc Nguyễn. Ngọc Nhi muội muội, ta cùng sư phụ còn muốn ở trong thôn đãi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút ta cùng sư phụ ta đề nghị. Rốt cuộc này cơ hội rất khó đến. Bạch tiểu thi nói xong, liền đứng dậy cáo tử. Đãi bạch tiểu thi đi rồi về sau, tiểu thị liền hỏi Ôn Ngọc Nguyễn, bạch tiểu thi trong miệng đề nghị là gì? Ôn Ngọc Nguyễn liền đem Đoạn Vô Nhai muốn nhận nàng vì đồ đệ sự tình nói cho tiểu thị. Tiểu thị nghe xong, liền một phen bưng kín chính mình ngực, cau mày nhìn Ôn Ngọc Nguyễn, kia Ngọc Nhi, ngươi muốn đi theo bọn họ đi sao? Nàng vừa rồi đến cuối cùng càng thêm cảm thấy bạch tiểu thi không giống như là cái hảo cô nương. Chính cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, họ bạch không phải hảo ngoạn ý nhi, kia họ bạch nàng sư phụ, có thể là cái gì hảo ngoạn ý nhi. Nương, ngươi không nghĩ làm ta theo chân bọn họ, đúng không? Ôn Ngọc Nguyễn hỏi ngược lại. Tiêu thị trần chờ gật gật đầu, nói, nương không phải muốn chậm trễ ngươi rất tốt tiền đồ, là tổng cảm thấy cái kia bạch tiểu thư có điểm không quá thích hợp, nàng giống như thích cha ngươi. Thân là nữ nhân trực giác, nói cho nàng. Bạch tiểu thi đối nàng tướng công có ý tưởng không an phận. Bạch tiểu thi mới bao lớn A. Cùng Ngọc Nhi là đồng lứa Nhi đi, nàng như thế nào có thể có như vậy tâm tư đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày nhìn kiểu thị, trong lòng không cấm cảm thấy nhà nàng mẫu thân cũng thật không phải giống nhau thông minh A. Lúc này mới cùng Bạch tiểu thi ở chung như vậy trong chốc lát, liền nhìn ra Bạch tiểu thi dơ bẩn tâm tư. Chương 285 Tô Đát Kỷ ở ta bên kia. Nương, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không bái sư. Ôn Ngọc Nguyễn trịnh trọng chuyện lạ nói. Đời trước chính là bởi vì nàng bái sư sự tình, làm hại mẫu thân mất sớm. Cả đời này, nàng liền thủ mẫu thân, tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Tiêu thị nghe được Ôn Ngọc Nguyễn nói như vậy, mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Nàng là thật sự sợ Ngọc Nhi chịu không nổi dụ hoặc, bị kia hai người quải chạy. Rồi tay sờ sờ Ôn Ngọc Nguyễn đầu, Tiêu thị ôn nhu cười nói Ngọc Nhi. Mẫu thân cũng không phải không nghĩ ngươi bái sư, chỉ là tưởng ngươi bái cái đáng tin cậy hảo sư phụ. Rốt cuộc Ngọc Nhi hiện tại một thân bản lĩnh, nếu có cái hảo sư phụ chỉ điểm Ngọc Nhi, đối Ngọc Nhi tới nói, cũng là một chuyện tốt. Chính là này một thân bản lĩnh, nếu là bái ở không đáng tin cậy sư phụ môn hạ, đối với Ngọc Nhi tới nói, cũng có khả năng là tai họa ngập đầu. Tiêu thị tưởng thông thấu đâu, nhi nữ đều có nhi nữ chịu phục. Là không có khả năng vĩnh viễn đi theo bên người nàng, chỉ cần nhi nữ quá hảo, nàng liền cao hứng. Ôn Ngọc Nguyễn lúc này mới ý thức được, kiếp trước khả năng tiểu thị đã sớm thấy rõ ràng Đoạn Vô Nhai gương mặt thật, mới không nghĩ làm nàng bái sư, nàng mẫu thân vẫn luôn là vì nàng hảo. Nếu kia Đoạn Vô Nhai thật là phu quân, nàng mẫu thân là sẽ không ngăn trở nàng đi chạy về phía rất tốt tiền đồ. Chỉ tiếc, kiếp trước nàng vẫn luôn không có lĩnh hội đến điểm này, còn làm hại mẫu thân bị thương tâm. Vội vàng duỗi tay ôm lấy Kiều thị eo, Ôn Ngọc Nhuyễn đem mặt chôn ở Kiều thị trên người, muộn thanh nói, nương, cái kia Bạch tiểu thi chính là thích cha ta, chẳng qua cha ta vẫn luôn đối nàng không có sắc mặt tốt đâu. Nàng là cái người xấu, ta biết đến. Kiều thị nhớ tới vừa rồi Bạch tiểu thi theo như lời, Ôn Tư Viễn tỉ mỉ chiếu cố nàng, nhìn dáng vẻ cũng là nói dối, bởi vậy có thể thấy được, kia Bạch tiểu thi tâm địa cũng thật không phải giống nhau không thiện lương. Như vậy nghĩ, Tiêu thị liền đối Bạch tiểu thi càng thêm không có gì ấn tượng tốt. Hai mẹ con lại nói một lát chuyện riêng tư, Ôn Ngọc Nhuyễn mới trở lại trong phòng đi. Tướng môn từ bên trong khóa trái, Ôn Ngọc Nhuyễn lại đem cửa sổ đóng lại khóa chết, mới yên tâm vào Yêu Tinh khách điếm. Yêu Rồi khách điếm lúc này vừa lúc cũng là buổi tối, bên ngoài gió lạnh lạnh lẽo, chính là khách điếm mặt lại ấm áp như xuân. Tiểu Thanh lười biếng ngồi ở trên quầy hàng, trong tay mặt cầm một cây treo lông chim một thằng. Đang ở trêu đùa ghé vào quầy thượng một con đại phi miêu. Kia chỉ đại phi miêu, là này khách điếm linh vật, tên là A Phúc, là một con còn không có tu luyện ra hình người tiểu miêu yêu. Ôn Ngọc Nhuyễn từ khách điếm lầu 2 đi xuống, ho khan một tiếng. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ Tiểu Thanh, lập tức tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, trưởng quầy, ngươi nhưng tính đã trở lại. Nhìn Thanh Thanh lánh lánh thính đường một quyền, Ôn Ngọc Nhuyễn không có nhìn thấy Bạch Tố Trinh cùng Tô Đắc Kỷ. Liền hỏi nói, ngươi Bạch tỷ tỷ cùng Tô tỷ tỷ đi đâu? Bạch tỷ tỷ ra cửa làm việc, Tô tỷ tỷ nàng cũng ra cửa làm việc. Tiểu Thanh nhắc tới Tô Đát Kỷ thời điểm, thần sắc bay nhanh hiện lên một đạo mất tự nhiên. Ôn Ngọc Nhuyễn rất rõ ràng Tiểu Thanh là cái dạng gì tính cách, hắn là nhất không am hiểu nói dối. Khiếp mắt nhìn Tiểu Thanh gương mặt đẹp kia, Ôn Ngọc Nhuyễn tiến lên một bước tới gần quầy, hoan thanh hỏi, Tô Đát Kỷ rốt cuộc đi đâu? Tiểu Thanh bị Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng nhiên buộc phát ra tới khí thế cấp hoàng sợ, túi đầu, như là chịu ngược tiểu tức phụ, nói, Tô tỷ tỷ không ở trong tiệm cũng không ở yêu giới, nàng liền ở trưởng quầy ngươi nơi vị diện kia. Từ từ, Ôn Ngọc Nhuyễn bị Tiểu Thanh nói tha có điểm vượng, cau mày nhìn hắn nói, Tô Đát Kỷ ở ta bên kia. Chương 236 từ yêu giới phi pháp vượt biên. Tiểu Thanh gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên mi. Chính là không có thấy nàng à, nàng đi ta bên kia vì cái gì không đi tìm ta. Là xảy ra chuyện gì? Có cái yêu, từ yêu giới phi pháp vượt biên, thừa dịp Tô tỷ tỷ phải về đến ngươi bên kia thời điểm, trộm hôn đi rồi. Tiểu Thanh không dám nhìn thẳng Ôn Ngọc Nhuyễn đôi mắt, nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng không thể quái Tô tỷ tỷ, cái kia yêu đạo biết không thiện, còn trộm ẩn thân quả. Ta đã biết. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói, vậy ngươi Bạch tỷ tỷ khi nào trở về? Một lát liền nên trở về tới. Tiểu Thanh đáp. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, quyết định ở chỗ này chờ Bạch Tố Trinh trong chốc lát. Quả nhiên, được không sai biệt lắm một chén trà nhỏ thời gian, Bạch Tố Trinh phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đã trở lại, trên lưng còn có cung tiễn. Màu trắng áo choàng mặt trên còn có đỏ đến phát đen vết máu, Bạch Tố Trinh thoạt nhìn như là đã trải qua một hồi đại chiến bộ dáng. Nàng bước vào khách điếm thính đường bên trong, nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm. Ánh mắt vui vẻ, Nhuyễn Nhuyễn, ta vừa lúc muốn tìm ngươi, ngươi liền tới rồi. Ngươi đi đánh nhau. Ôn Ngọc Nhuyễn cau mày nhìn Bạch Tố Trinh nói. Bạch Tố Trinh đem áo choàng còn có cung tiễn từ trên người gỡ xuống, đưa cho đi đến bên cạnh tới Tiểu Thanh, lại phân phó hắn đi chuẩn bị chút trà nóng thủy cùng điểm tâm tới, lúc này mới đi đến Ôn Ngọc Nhuyễn đối diện ngồi xuống. Vừa rồi đi thu phục một con bạo tẩu hùng yêu. Bạch Tố Trinh ngữ khí lười nhắc nói. Bạo tẩu hùng yêu. Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Bạch Tố Trinh thần sắc một ngừng, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói, này cũng chính là ta tưởng cùng ngươi nói, gần nhất một đoạn thời gian yêu giới không yên ổn. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt đọc lại, sao lại thế này? Gần nhất tổng cộng đã xảy ra hai kiện đại sự, một là yêu vương bảo khố mất trộm, nhị là dược vương bảo khố cũng mất trộm. Bạch Tố Trinh nhắc tới cái này, quả thực một cái đầu hai cái đại, không khỏi giơ tay xoa xoa chính mình giữa mày. Ôn Ngọc Nhuyễn, yêu vương cùng dược vương, ở yêu giới chính là có tầm ảnh hưởng lớn tồn tại, bọn họ bảo khố mất trộm nói, kia nhị lão còn không ngã thiên sao. Yêu vương cùng dược vương bên kia ta đã trấn an hảo, chính là bọn họ vứt đồ vật tương đối nhiều, cũng tương đối tạp. Trong đó không thiếu uy hiếp đến yêu giới yên ổn đồ vật. Bạch Tố Trinh thật sâu thở dài, gần nhất yêu giới luôn là xuất hiện yêu quái bạo tẩu sự tình, chỉ cần là trải qua ta tay xử lý, liền không thua 10 kiện. Vừa rồi Tiểu Thanh cũng cùng ngươi nói đi, đắc kỷ sự tình. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Đi theo đắc kỷ chạy trốn kia chỉ yêu, chính là trộm dược vương bảo khố cái kia, trong tay hắn mặt ẩn thân quả, cũng là từ dược vương nơi đó trộm tới. Bạch Tố Trinh nói, ta cảm thấy có yêu thường xuyên bạo tẩu sự tình, cùng cái kia yêu thoát không ra quan hệ. Cho nên ngươi cũng đừng trách cứ đắc kỷ, chuyện này nàng sợ ngươi nhọc lòng, tạm thời không cùng ngươi nói. Chính là cảm thấy bên kia là địa bàn của ngươi, vẫn là đến nói cho ngươi tương đối thích hợp. Ta đã biết, ta trong chốc lát trở về liền chạy nhanh liên hệ đắc kỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ngay sau đó, nàng liền chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, ta lần này trở về có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Bạch Tố Trinh hơi chút ngồi ngay ngắn, ngươi nói, ta muốn mượn dùng một chút ngươi linh tuyên bình. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, hơn nữa khả năng phải dùng lâu một ít. Linh tuyên bình là Bạch Tố Trinh tư hữu ngũ phẩm, không thuộc về yêu tinh khách điếm, lý luận đi lên nói, nàng là có thể bắt được nàng bên kia đi dùng. Chương 237 còn tưởng rằng là nàng xảy ra chuyện gì. Cái này hảo thuyết, ta lưu trữ cái này cũng không có gì dùng, ngươi muốn dùng đến khi nào liền dùng đến khi nào. Bạch Tố Trinh nói, giống như là ảo thuật dường như biến ra một cái nhìn qua cùng bình hoa không sai biệt lắm bình xứ, đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Linh tuyển bình, bên trong có linh tuyển không gian, linh tuyển là lấy chi bất tận. Ôn Ngọc Nhuyễn thuận lợi bắt được linh tuyển bình, cũng không có tiếp tục ở chỗ này nhiều đãi, liền cáo tử. Trở lại chính mình bên kia trong phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn nhanh chóng lấy ra đưa tin thạch, cấp Tô Đát Kỷ phát đi qua một tin tức. Ta biết ngươi làm gì đi, tốc tốc nói cho ta ngươi ở nơi nào. Cùng thường lui tới không giống nhau, Tô Đát Kỷ không có dây hồi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra cũng không có sốt ruột, nàng dù sao cũng phải cấp Tô Đát Kỷ làm tốt đối mặt nàng chuẩn bị tâm lý không phải. Bóng đêm, dần dần thâm. Tiểu Sơn thôn một lần nữa quy về yên tĩnh. Trương gia. Bạch Tiểu Thi bưng một chén nước đường, gõ gõ Trương Mãi Mãi kia phòng môn. Ai a? Trương Mãi Mãi thanh âm từ bên trong vang lên. Là ta a, Tiểu Thi a. Bạch Tiểu Thi cười đáp. Trương Mãi Mãi vừa nghe là Bạch Tiểu Thi thanh âm, còn tưởng rằng là nàng xảy ra chuyện gì, vội vàng xuống giường, phủ thêm quần áo đi đến mở cửa. Cửa phòng mở ra lúc sau, Trương Mãi Mãi nhìn đến bưng nước đường, vẻ mặt mỉm cười Bạch Tiểu Thi khi, rõ ràng giật mình. Tiểu Thi, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Trương Mãi Mãi hỏi. Trương Mãi Mãi, ta có thể đi vào cùng ngươi nói chuyện sao? Bạch Tiểu Thi cười nói. Trương Mãi Mãi chê cười một đóa tiểu hoa nhi dường như Bạch Tiểu Thi, cũng không có nghĩ nhiều, liền tránh ra thân, làm Bạch Tiểu Thi vào được. Trương Mãi Mãi, đây là ta thân thủ nấu nước đường, ngươi nếm thử. Bạch Tiểu Thi đem nước đường đưa cho Trương Mãi Mãi. Trương Mãi Mãi thụ sủng nhược kinh nhìn Bạch Tiểu Thi, chỉ tiếc nàng thường xuyên răng đau, Ôn Tư Viễn phía trước công đạo quá nàng, không cho nàng buổi tối ăn đồ ngọt. Ta nha không tốt, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Ngươi lưu trữ chính mình uống đi. Trương Mãi Mãi cười nói. Là ta sai. Bạch Tiểu Thi lập tức thay một bộ ủy khuất vô cùng biểu tình. Ta không biết Trương Mãi Mãi không thể uống ngọt, còn chuẩn bị nước đường. Ai, ta thật là quá ngu ngốc, một chút việc nhỏ đều làm không hảo. Trương Mãi Mãi nguyên bản liền đáng thương Bạch Tiểu Thi đâu. Thật là xem không được nàng kia ủy khuất vô cùng bộ dáng, chịu tội cảm bạo lều. Lập tức từ Bạch Tiểu Thi trong tay đem nước đường cấp nhận lấy, cười nói. Ngẫu nhiên uống một lần cũng không có gì. Trương Mãi Mãi, ngươi thật sự thật tốt quá. Bạch Tiểu Thi cảm kích vạn phần nhìn Trương Mãi Mãi nói. Này nước đường mau lạnh, lạnh liền không hảo uống lên, ngài sấn nhiệt uống đi. Trương Mãi Mãi chính ở vào thụ sủng nhược kinh bên trong, căn bản không có chú ý tới Bạch Tiểu Thi mặt sau ngữ khí có chút rồn rập, cười tủm tỉm gật gật đầu, liền bưng nước đường phóng tới bên miệng, đem không ôn không lạnh nước đường uống một hơi cạn sạch. Bạch Tiểu Thi thấy thế. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một đạo thực hiện được âm lãnh quang mang, khóe môi như có như không ngéo một cái. Kia Trương Mãi Mãi ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta hiện tại đi rồi a. Bạch Tiểu Thi nói xong, liền xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Buổi tối lãnh, ngươi đắp chăn đàng hoàng. Trương Mãi Mãi hướng Bạch Tiểu Thi bóng dáng nói. Bạch Tiểu Thi đi đến cạnh cửa, xoay đầu hướng Trương Mãi Mãi lộ ra cái sán lạn tươi cười, nói cái hảo tự, liền mở cửa đi ra ngoài. Canh giữ ở trong viện Đoạn Vô Nhai thấy Bạch Tiểu Thi ra tới, lập tức đón đi lên. Bạch Tiểu Thi thấy hắn há mồm tưởng nói chuyện, liền hướng về phía hắn làm cái im tiếng thủ thế, sau đó lôi kéo hắn, về tới chính mình trong phòng. Chương 238 ta sao lại có thể như vậy hư a? Tới rồi trong phòng mặt, Bạch Tiểu Thi liền bổ nhào vào trên giường, anh khóc hai. Tiểu Thi, người trước đừng khóc a, nói cho ta, kia Trương lão thái đem nước đường uống lên không có. Đoạn Vô Nhai đứng ở mép giường, vội vội vàng vàng hỏi. Uống lên. Bạch Tiểu Thi một bên khóc, một bên đáp, ta tận mắt nhìn thấy nàng uống, ô ô ô. Ta sao lại có thể như vậy hư a? Ta thật là quá xấu rồi, ô ô. Một bên khóc lóc, Bạch Tiểu Thi một bên dùng sức cầm nắm tay hướng chính mình ngực tạp. Kia bộ dáng, quả thực là ấy nấy không được. Xem Đoạn Vô Nhai lại là một trận đau lòng, vội vàng tiến lên đi, một bên túm Bạch Tiểu Thi nắm tay, một bên đem nàng thân mình đưa tới chính mình trong lòng ngực ôm. Tiểu Thi, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này không phải ngươi sai, là ta làm ngươi làm như vậy, ngươi không có giết người. Đoạn Vô Nhai thấp giọng ở Bạch Tiểu Thi bên tai nói. Bạch Tiểu Thi vẫn là thương tâm muốn chết khóc lóc, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, thanh âm cũng nghẹn ngào kỳ cục, ta giết người, ô ô ô, ta thật sự quá xấu rồi. Không có không có. Đoạn Vô Nhai chân tay luôn cuống hống Bạch Tiểu Thi, ta phía trước liền nói, làm ta trực tiếp một đao đưa kia lão thái bà thượng Tây Thiên, ngươi thế nào cũng phải làm ta lãng phí một quả thượng đẳng độc đan. Làm kia lão thái bà không có thống khổ chết đi. Tiểu Thi, ngươi đã thực thiện lương, đừng lại tự trách. Dù sao kia lão thái bà sống như vậy đại số tuổi, cũng là nửa thanh thân mình đều vào hoàng thổ người. Nói không chừng nàng về sau sinh bệnh, vẫn là sẽ rất thống khổ chết đi à, ngươi hiện tại làm như vậy, cũng là vì nàng hảo, tránh cho nàng về sau chịu khổ. Bạch Tiểu Thi hai mắt đẫm lệ xa xa nâng lên con ngươi tới nhìn về phía Đoạn Vô Nhai. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đoạn Vô Nhai gật gật đầu, đúng vậy, ngươi không có sai. Chính là Trương mãi mãi đối ta như vậy hảo, ta còn là luyến tiếc nàng. Bạch Tiểu Thi lại khóc lên. Suốt cả đêm, Đoạn Vô Nhai đều vội vàng hống Bạch Tiểu Thi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ôn Ngọc Nhuyễn tối hôm qua ngủ đến còn tính thơ ngọt, cho nên rất sớm liền rời giường. Ăn qua cơm sáng. Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm liền đi nhà bọn họ sân mặt sau kia phiến đất hoang bận việc, Tiểu Thị cũng tính toán đi hỗ trợ. Ôn Tư Viễn sáng sớm cũng bị người khác cấp kêu đi rồi, trong thôn có những người khác không thoải mái. Trong viện liền dư lại Ôn Ngọc Nhuyễn. Nàng cũng không sợ lạnh, dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở trong viện đọc sách. Theo lý thuyết, nàng hôm nay là muốn đi Trương gia. Chính là không có người tới thỉnh nàng, nàng là không tính toán chủ động đi. Bên này, Ôn Ngọc Nhuyễn vừa nhìn trong chốc lát thư, Đoạn Vô Nhai thanh âm liền ở sân bên ngoài vang lên. Ôn Lang Trung ở nhà sao? Ngay từ đầu, nghe được Đoạn Vô Nhai thanh âm khi, Ôn Ngọc Nhuyễn còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì phía trước tới nhà bọn họ thỉnh người đều là Trương mãi mãi. Không nhanh không chậm đi mở cửa, Ôn Ngọc Nhuyễn Đoạn Vô Nhai đứng ở ngoài cửa. Như thế nào là ngươi? Trương mãi mãi đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn cau mày hỏi. Ta cũng không biết. Hôm nay sáng sớm ta liền không có nhìn thấy nàng người. Đoạn Vô Nhai khí định thần nhàn đáp, sau đó chuyện vừa chuyển nói, cha ngươi ở nhà không?